Chương 352, Đồng Thau ngọn đèn lại xuất hiện. Ngút trời liệt hỏa tại cháy hừng hực, như là đứng ở thành thị bên trong góc một cái hỏa trụ. Bầu trời to to nhỏ nhỏ hỏa diễm khôi lỗi xoay quanh, cực độ không ổn định, thỉnh thoảng bộc phát ra lốp bốp nổ vang. Bi Rồng đứng tại liệt hỏa bên trong cùng hỏa diễm hòa làm một thể, có thể nhìn thấy hắn dần dần không có người hình thái, đang thay đổi thành một đoàn từ đầu đến đuôi hỏa diễm. Một cái từ hỏa diễm tạo thành ma vật. Hỏa diễm tại thiêu đốt lên hắn mỗi một tấc da dẻ, đem hắn thân thể phá hủy hầu như không còn, sau đó tiến hành tái tạo. Bi Rồng thân thể tại hòa tan, mặt của hắn bị đốt phá, hỏa diễm cháy đen xương cốt của hắn. Hắn vẫn như cũ ngây ngốc đứng tại liệt hỏa bên trong, trong miệng lẩm bẩm. Mẫu thân. Lửa tại thiêu đốt, nó tại thiêu đốt lấy ta. Mẫu thân, ta cảm nhận được. Thật sự đau quá. Thật sự. Đau quá. Hắn đang tiêu hóa nổi giận hạt giống, cũng ở đây bị nổi giận thôn phệ. Bi Rồng tại lấy hỏa diễm cùng quái vật hình thái nhìn xem thế giới này, trước mắt ánh lửa nhảy vọt. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều ở đây vặn vẹo. Ám Nguyệt. Trước mắt hắn nổi lên bộ dáng của người này, hắn hiện tại mới phát hiện bản thân ngay từ đầu liền không có thấy rõ cái này người. Không đúng. Ngay từ đầu, hắn liền không có thấy rõ thế giới này chân chính hình dạng. Hắn nhìn xem những cái kia xoay quanh tại thiên không bên trong hỏa diễm khôi lỗi, phản phất có thể cảm nhận được bọn hắn mỗi một cái phẫn nộ trong lòng. Bọn hắn còn không có biến thành ma vật cùng khôi lỗi trước đó, toàn bộ đều là kia một trận tai nạn bên trong người sống sót. Vì thực hiện Ám Nguyệt nói cái kia quốc gia mới, vì hướng cựu nhân của bọn hắn tìm kiếm một đáp án. Bọn hắn mới lựa chọn biến thành cái bộ dáng này. Bọn hắn tin chắc Ám Nguyệt là người cứu vớt quốc gia này, cứu vớt tất cả mọi người người kia. Bọn hắn tin chắc Ám Nguyệt có thể trừng phạt cừu địch của bọn họ. Nhưng đã đến kết quả xuất hiện thời điểm, Bi Rồng phát hiện, Ám Nguyệt chính là đương thời kia một trận tai nạn người tham dự. Bi Rồng nhìn chăm chú lên kia từng cái khôi lỗi, nhớ lại chiến hữu của mình. Kia một tấm trương kiên tin lấy bản thân, tin chắc Ám Nguyệt tướng quân gương mặt. Bọn hắn cũng như này trẻ tuổi, bọn hắn vẫn tin lấy thế gian thiện ác đen trắng, bọn hắn tại lựa chọn tử vong cùng biến thành quái vật thời điểm, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không chút do dự. Không có giá trị. Hy sinh của chúng ta. Chúng ta làm hết thảy. Không có bất kỳ cái gì giá trị. Thế giới này không có chính nghĩa, không có cái gì thiện ác, chỉ có lừa gạt, chỉ có không từ thủ đoạn. Tất cả mọi người tại lẫn nhau lừa gạt, tất cả mọi người xuất hiện ở bán đối phương, tất cả mọi người là vật hy sinh. Hy sinh những người khác, đạt thành mục đích. Hy sinh những người khác, thu hoạch được lợi ích. Hy sinh những người khác. Chứng minh tín ngưỡng. Thế giới này, mỗi người đều ở đây bị những người khác thôn phệ. Mà lúc này đây, bầu trời huyết hà cuốn rơi mà xuống, Su Nhôn vương tử hô to ra Bi Rồng danh tự. Sa đọa người Bi Rồng. Thần phạt sắp tới. Thân hình hắn cao đại anh võ, thanh âm bên trong khí mười phần. Giờ phút này hắn đại biểu cho thần minh, đại biểu cho chính nghĩa. Mà phía dưới là một biến thành quái vật. Bỏ qua xà nhân thân phận sa đọa người. Kinh khủng hỏa diễm quái vật ngẩng đầu, nhìn về phía Su Nhôn vương tử, thế hệ này huyết quyến giả. Ta. Sa đọa người. Bi Rồng nghe thấy cái xưng hô, muốn cùng tiếu, hắn cảm giác trào phúng đến cực điểm. Ta là sa đọa người. Ta là sa đọa người. Ha ha ha ha ha ha ha, ta là sa đọa người. Bi Rồng gầm thét chấn động tại thiên vân ở giữa. Toàn bộ thành thị cùng bầu trời phía trên vương tử đều có thể rõ ràng cảm nhận được Bi Rồng cuồng nộ. Sa đọa mà điên cuồng. Là các ngươi. Là cao cao tại thượng chư thần. Không có người quan tâm chúng ta, mỗi người chỉ để ý mục đích của mình, xưa nay không để ý những người khác. Giả thú là như thế này, xà nhân là như thế này, thần minh cũng là cái này dạng. Bi Rồng không tiếp tục nhìn vương tử, mà là nhìn xem trên biển mây. Phản phất đang căm tức nhìn những cái kia cao cao tại thượng thần linh. Thần phạt. Cái gì thần phạt? Ta không tiếp thụ các ngươi thẩm phán. Các ngươi bọn gia hỏa này không có tư cách thẩm phán ta, các ngươi đại biểu không được chính nghĩa, vậy đại biểu không được thế giới này. Chẳng qua là một chút không có tâm, lại có được lực lượng cường đại quái vật thôi, muốn giết chết ta liền trực tiếp đến, không cần giả ra một bức chính nghĩa bộ dáng. tiếng gầm gừ bên trong. Hắn lực lượng dựa theo luyện ngục thần ân thuật phương thức bắt đầu đột phá. Số lớn hỏa diễm khôi lỗi đã sớm hợp thành một cái nghi thức thuật trận, thần ân thạch tại trong ngọn lửa sinh ra, nhanh chóng chế tạo ra bi rông thần thoại khí quan. Bất quá bi rông thần thoại khí quan phi thường kỳ quái, rõ ràng là một cái tại trong ngọn lửa nhảy vọt trái tim. Biến chủng hỏa diễm từ trái tim bên trong tuôn ra. Hợp thành bi rông thân thể. Đây là một loại có chút thô ráp, thêm chút sửa chữa qua thần ân thuật. Nguồn gốc từ Avun Tây. Avun tại Asai thần còn chưa có tỉnh lại thời điểm, liền đã lấy được Anjo Phốt Cốt Ma chuyển hóa bí điển cùng đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân biên soạn thần ân thuật. Su Nhôn Vương Tử lập tức cảm thấy không thích hợp. Lại là tứ giai. Su Nhôn tất cả mọi người coi là, bi rông chỉ là tam giai. Không đúng, hắn tại đột phá tứ giai. Nhưng là lập tức, hắn liền phát hiện đối phương tiểu động tác. Hắn cũng không có nghĩ đến bản thân tìm tới đối phương thời điểm. Cũng là đối phương ngay tại đột phá thời điểm. Không do dự nữa, hắn động thủ. Trong huyết hà, huyết nhục ngưng kết mà ra, một con nhìn qua sống sờ sờ địa hành long xuất hiện ở Su Nhôn Vương Tử dưới thân. Huyết hà lực lượng quán thâu bên dưới, địa hành long cùng Su Nhôn Vương Tử thân hình không ngừng bành trướng, mà Su Nhôn trên người áo giáp cùng áo choàng vậy cùng theo bành trướng. Cuối cùng biến thành một cái cưỡi cự hình địa hành long sừng sững cự nhân. Cả hai chung vào một chỗ siêu việt trăm mét trở lên. Kinh khủng cái bóng bắn ra tại Dực Ma trong thành, mang đến không có gì sánh kịp trung động. Khó trách tại Su Nhôn huyết quyến giả chứng nhận một khi xuất động liền được xưng là thần phạt, đối mặt lực lượng như vậy, bây giờ không có mấy người có thể chịu đựng lấy nội tâm xung kích. Không chỉ như thế, trong huyết hà một cái tiếp theo một cái thân ảnh liên tiếp đứng lên. Phía sau hắn vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái quân đoàn. Những này trong quân đoàn rất nhiều người bộ dáng nhìn qua không giống như là thời đại này người, trong đó thậm chí còn có xa xôi man hoang thời đại nhân vật. Bọn họ đều là đã từng chết ở huyết quyến giả chứng nhận bên dưới người. Cái này truyền thừa một ngàn mấy trăm năm sinh mệnh đạo cụ huyết quyến giả chứng nhận. Không biết đã từng có bao nhiêu nhân vật chết ở cái này vũ khí phía dưới. Giờ phút này, cái này tử vong quân đoàn đang cùng theo thế hệ này huyết quyến giả một đợt, đạp trên huyết hà hướng phía dưới công kích. Bạo nộ chi tử bi rông vậy hướng phía bầu trời phóng đi, hắn lòng bàn tay hỏa diễm không ngừng hội tụ. Ném ra sau trực tiếp nổ tung ra. Âm âm. Hỏa diễm nổ tung hình thành khí lãng, tại Dực Ma thành trên không tầng tầng khuếch tán ra tới. Khi khí lãng đem trên mặt đất không ít người trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Đây là rất rõ ràng một cái thăm dò tính công kích. Nhưng là rất nhanh. Đối phương liền xuất lĩnh lấy tử vong quân đoàn từ trên bầu trời liệt hỏa bên trong sông ra. Huyết hà cuồn cuộn, hướng phía bi rồng rơi xuống. Đối phương không có bất kỳ cái gì tổn thương, mà bi rông vậy minh bạch đây là một cái tuyệt đối có được sứ đồ cấp bậc lực lượng tồn tại. Hơn nữa còn là một cái phi thường thành thục, bị sử dụng một ngàn năm lực lượng hình thái. Cuối cùng, vọt lên hỏa diễm cự nhân cùng huyết hà đánh vào nhau. Âm âm. Liên tục không ngừng huyết hà bị bốc hơi, nhưng là đến tiếp sau càng nhiều huyết hà vọt tới, tự hồ muốn hỏa diễm cự nhân cho bao phủ hoàn toàn. Bi rông gào thét lớn, ta xem ngươi có bao nhiêu huyết hà, ta đều cho ngươi thiêu khô. Huyết quyến giả khinh bỉ nhìn xem bi rông, ta đồ, ngươi bất quá là nến tàn trong gió, cũng dám mưu toan cùng thần ban cho vĩ lực chống đỡ. Bi rông đùa bẩn hỏa diễm, các loại bạo tạc không ngừng xuất hiện. Hỏa diễm đốt cháy bầu trời, hỏa diễm khôi lỗi xuyên qua hướng phía Su Nhôn huyết quyến giả phóng đi. Huyết quyến giả sau lưng áo choàng kết nối lấy huyết hà. Thỉnh thoảng hóa thành che khuất bầu trời huyết thuẫn chặn lại rồi bi rông lực lượng. Thông qua chiến đấu, huyết quyến giả phát hiện cái gì? Huyết quyến giả ánh mắt sắc bén, ngươi thần thoại khí quan là trái tim. Sa đọa người bi rông, ta tìm tới ngươi nhược điểm. Mà trên tay hắn băng đeo tay càng là ảo hóa ra các loại các dạng vũ khí, không ngừng đâm về bi rông trái tim. Cái này rất rõ ràng là có truyền thừa. Liếc mắt liền nhìn ra bi rông trái tim là của hắn chỗ trí mạng. Bi rông thì tại không ngừng tránh né lấy đối phương kia biến ảo khó lường vũ khí, không còn dám không chút kiên kỵ hướng phía đối phương đánh tới. Giao thủ bất quá một lát. Bi rông liền ở vào hạ phong. Nhưng là đồng dạng tứ giai lực lượng, đối phương tạm thời cũng không có làm gì được hắn. Chỉ là bi rông phát hiện đối phương lợi hại về sau. cũng không muốn lại muốn cùng trước mặt cái này su nhôn huyết quyến giả cùng vương tử làm dây dưa. Hắn giờ phút này một bồn lửa giận. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới người kia. Nhưng là su nhôn huyết quyến giả rất rõ ràng không phải tốt như vậy thoát khỏi, bị rồng hỏa diễm khôi lỗi một cái tiếp theo một cái bị ma diệt, bị huyết hà giết chết. Trong chiến đấu, Bi Rồng nghĩ tới một cái kế sách. Bi Rồng lúc này trong lòng ngực trái tim nhảy vọt, phát ra như là trống to bình thường thanh âm, hắn lực lượng không chút kiên kỵ phóng xuất ra, vậy mà ẩn ẩn có cùng đối phương chống lại bộ dáng. Nhưng là bất luận Bi Rồng cùng đối phương đều biết. Loại trạng thái này không căng được bao lâu. Nhưng là Bi Rồng lúc này lại khiêu khích nói. Đây chính là thần phạt. Xem ra, cũng không có cái gì không tầm thường sao. Huyết quyến giả chỗ nào có thể nghe được Bi Rồng cái này dạng vũ nhục hắn thần minh, nhất là trước mặt chính là một cái trước đây không lâu có độc thần cử chỉ thâm uyên tà đồ. Hắn lui về phía sau một bước, rất rõ ràng muốn ra cái gì đại động tác rồi. Chẳng có gì ghê gớm. Dưới mũ giáp ánh mắt như là lợi nhận bình thường, muốn đem trước mặt Bi Rồng triệt để xé nát. Bỏ qua người tôn nghiêm, lựa chọn rơi vào thâm uyên người. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính. Su nhôn huyết quyến giả trường thương trong tay vung vẫy lên thời điểm, bầu trời đều tối xuống. Một vòng màu đỏ nguyệt ảnh xuất hiện ở huyết quyến giả sau lưng, Bi Rồng lại bạo phát ra một tiếng hò hét, ngay tại lúc này. Bi Rồng tự hồ đang lúc này vậy bắt được cơ hội, lợi dụng cái này quay người thi triển cái gì cường lực thần thuật. Chỉ thấy hỏa diễm quái vật trái tim cổ động, hỏa diễm đổ xuống mà ra. Đại địa phía trên dựng đứng nổi lên trọn vẹn 10 cái hỏa diễm cự nhân, vần quanh thành một vòng vây quanh su nhôn huyết quyến giả. Bọn hắn vần quanh cùng một chỗ, tự hồ đang thi triển cái gì cường đại thần thuật, hoặc là phong ấn. Su nhôn huyết quyến giả, dùng tam diệt người ngôn ngữ hô lên hai chữ tiết. Tinh hồng. Huyết nguyệt hình bóng cùng huyết quyến giả hòa làm một thể, lực lượng kinh khủng theo trường thương vung ra mà khuếch tán ra tới. 10 cái hỏa. Diễm cự nhân nháy mắt bị quét thành hai đoạn, mà ở vào trung ương Bi Rồng cũng bị trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực. Nhưng là đâm thủng về sau, huyết quyến giả cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cảm giác không đúng. Hắn thu thương, đã nhìn thấy trước mặt từng cái hỏa diễm cự nhân nháy mắt nổ tung sụp đổ. Huyết quyến giả sau lưng áo choàng lập tức trở về cuốn. Chặn lại rồi dư âm nổ mạnh. Kinh khủng hỏa diễm đem huyết quyến giả bao phủ. Lại không có thể tổn thương đến hắn cái gì. Nhưng là những cái kia hỏa diễm trong khoảnh khắc tản mát thành vô số lưu hỏa. Chậm rãi từ chỗ cao rơi xuống. Đây không phải cái gì sát chiêu, chỉ là dùng để mê hoặc huyết quyến giả thủ đoạn. Mà lưu hỏa nhóm lửa thành thị, để huyết quyến giả nhất định phải làm ra lựa chọn, hoặc là truy kích Bi Rồng, hoặc là lựa chọn cứu người. Giờ này khắc này. Chân chính Bi Rồng mang theo hắn thần thoại khí quan. Đã biến mất vô ảnh vô tung. Cái này rất rõ ràng không phải đã từng cái kia Bi Rồng có thể nghĩ ra thủ đoạn. Nhiều năm như vậy quân ngũ ma luyện, để Bi Rồng trưởng thành không ít. Sinh mệnh quyền năng giả cường đại trong trận chiến này triển lộ không bỏ sót, nhưng là trí tuệ quyền năng giả linh hoạt đa dạng, còn có khó chơi cũng ở đây Bi Rồng trên thân thể hiện ra ngoài. Huyết quyến giả nhìn xem lưu hỏa từ không trung rơi xuống, đem toàn bộ dực ma thành bao phủ. Thành thì bị nhen lửa. Biến thành một cái biển lửa. Hai vị sứ đồ cấp bậc tồn tại, đồng thời ở đây toàn lực phóng xuất ra lực lượng. Đây chính là thiên tai. Hắn nơi nào còn có tâm tư đi tìm cái gì Bi Rồng ở nơi đó. Nếu như đích thân hắn dẫn phát dạng này tai nạn, còn ngồi yên không lý đến nói. Đoán chừng hắn ngay lập tức sẽ thất thần quyến, dù là hắn là tam diệp cộng sinh người, quy về huyết chi quốc thời điểm đoán chừng cũng sẽ gặp trừng trị. Hắn lập tức nhào vào trong biển lửa. Nhìn xem bị ngọn lửa hừng hực tràn ngập tầm nhìn. Nhìn xem hàng ngàn hàng vạn người bị ngọn lửa thôn phệ, tại đại hỏa bên trong kêu rên. Sinh ra ở hộ hỏa thành, thường thấy hòa bình vương tử nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Hắn đương nhiên biết rõ Bi Rồng dự định, nhưng là cũng là bởi vì biết rõ, mới như thế oán hận cùng khó mà thuyết phục. Ngươi làm sao dám cái này dạng? Quả nhiên là sa đọa người. Quả nhiên là thâm uyên tà đồ. Đây là vạn xà vương đình người, đây chính là đồng bào của ngươi, là ngươi đồng tộc. Không phải ta. Mặc dù trong thành những người này sớm đã bỏ qua vạn xà chi mẫu tín ngưỡng, lựa chọn tinh hồng nữ thần. Mà chân trời. Bi Rông giờ phút này biến thành một cái trong suốt cái bóng hư ảo, đứng ở trên sườn núi xa xa ngắm nhìn Dực Ma Thành. Nhìn xem kia bị biển lửa nuốt hết thành thị. Một màn này, cùng đã từng thành Spencer tai nạn sao mà giống nhau, thậm chí càng tàn khốc hơn. Trận này tai nạn sẽ chế tạo ra bao nhiêu cái như là Bi Rông dạng này người. Lại sẽ diễn sinh ra bao nhiêu cừu hận. Nhưng là Bi Rông lúc này cái gì đều không thèm để ý, hắn nhìn qua biển lửa ngập trời. Cuối cùng. Quay người rời đi. Ám Nguyệt. Ta tới tìm ngươi rồi. Nguyệt thực thành. Làm ngân xà quân đoàn công phá phương Nam thành bang liên minh Dực Ma Thành. Đồng thời xử tử phương Nam thành bang liên minh kẻ phản nghịch tin tức truyền đến. Tòa này vạn xà vương định Tân Đô Thành nghênh đón trước đó chưa từng có chút mừng thịnh điển. Không còn cấm rượu, không còn cấm đi lại ban đêm, Ám Nguyệt tướng quân tuyên bố toàn bộ thành thị chúc mừng ba ngày. Tất cả mọi người có thể uống, uống đến say không còn biết gì. Đầu đường hẻm nhỏ nhiều hơn số lớn mãi nghệ người, trong cửa hàng khắp nơi đều là người, toàn bộ thành thị bạo phát ra viễn siêu tầm thường sinh mệnh lực. Mà lại thay đổi chế độ về sau vạn xà vương đình, đích xác cùng lúc trước không còn vậy. Cái này mục nát vương triều cùng cũ kỹ máy móc, lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động. Bọn hắn học tập mặt trời mọc chi địa, bắt chước Su Nhôn, cũng ở đây thăm dò bản thân đồ vật. Quốc gia này mỗi một ngày đều đang biến hóa. Chính vụ đại sảnh. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, nhà này kiến trúc vậy dần dần người đi nhà trống, nhưng là làm quốc gia này thống soái tối cao Ám Nguyệt tướng quân nhưng không có rời đi. Hắn và phó tướng hai người đứng ở trước cửa sổ, nhìn xem bọn hắn một lần nữa kiến tạo quốc gia này, chế tạo lần nữa ra trật tự mới. Hôm nay, Ám Nguyệt tướng quân tự hồ có lời gì muốn nói. Nhưng là vẫn luôn không có mở miệng. Phó tướng cũng không có nói chuyện, một mực chờ đợi. Nhìn xem Thái Dương triệt để rơi xuống, lúc này Ám Nguyệt tướng quân mới mở miệng hỏi phó tướng. Còn nhớ rõ chúng ta vừa mới bắt đầu tham quân thời điểm sao? Phó tướng trả lời, nhớ được, lúc kia liên tiếp bộc phát mấy trận phản loạn, chúng ta chính là bị biên luyện lính mới đi trấn áp phản loạn. Đánh một trận lại một trận, chúng ta chính là như vậy bò lên. Chết rồi thật nhiều huynh đệ a. Ám Nguyệt tướng quân vậy nói theo, bình thản ngữ khí, nhưng là càng lộ vẻ thê lương. Đúng vậy a. Chết rồi thật là nhiều người a. Người nhà đều chết hết. Huynh đệ cũng đã chết. Chúng ta lại cầm đao, đi giết tử biệt người người nhà, người khác huynh đệ. Không dứt. Tại phó tướng trước mặt, hắn chân chính triển lộ ra mình ý nghĩ, không còn là đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Chúng ta không sợ giết người, cũng không để ý người chết có phải là vô tội, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài, chúng ta toàn bộ đều giết qua. Bởi vì ra lệnh một tiếng, chúng ta liền không còn là người, chỉ là giết người công cụ. Nhưng là chúng ta những này kẻ giết người, cuối cùng giết đến chính chúng ta đều sợ hãi. Ngươi nói, cái này có thể hay không cười? Bởi vì chúng ta biết rõ. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ cái này dạng, tại điên cuồng bên trong bị những người khác giết chết. Mà càng buồn cười hơn chính là, giết nhiều người như vậy, chết rồi nhiều người như vậy, liền một cái tử vong ý nghĩa cũng không tìm tới. Động vật ở giữa chém giết là vì đồ ăn, mà giữa chúng ta chém giết, giống như cũng chỉ là vì giết chết đối phương. Ám Nguyệt tướng quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đương thời ta liền suy nghĩ, đây rốt cuộc là một cái dạng gì quốc gia, dạng gì thế giới. Chư thần sáng tạo, chính là như vậy một cái thế giới sao? Chư thần sáng tạo chúng ta, chính là như vậy xuẩn vật sao? Ám Nguyệt tướng quân nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem một mực đi theo bản thân phó tướng. Ta không hiểu. Ta không rõ vì sao lại cái này dạng. Ta cho là có lực lượng, liền có thể cải biến hết thảy. Nhưng là từng tràng thắng lợi qua về sau, mang tới lại là vĩnh vô chỉ cảnh chiến loạn. Tất cả mọi người điên rồi. Sát sát sát, tất cả mọi người tại giết, đều ở đây bản thân hủy diệt. Vạn xà chi vương dòng dõi nhóm tại chém giết, quyền lợi giao tiếp bên dưới, trong vương cung máu chảy thành sông, thành vương người đều ở đây trên vương tọa run lẩy bẩy. Sợ hãi tọa hạ người dơ lên đồ đao. Từng cái lãnh địa lãnh chúa các quý tộc tại chém giết. Giết đến đầu người cuồn cuộn, sợ động thủ chậm liền bị người khác giết. Sống không nổi các bình dân cũng ở đây chém giết, giết đến núi thay biển máu, bởi vì chỉ có giết chết người khác mới có thể sống sót. Phó tướng trầm mặc, bởi vì hắn cũng đã từng là kia trong ngượng ngùng một viên, lạc lối tại điên cuồng bên trong giết chóc người. Hoàn cảnh như vậy bên dưới, không ai có thể bảo trì lý trí. Hắn thường thấy các loại các dạng biến thái, thường thấy các loại các dạng tên điên, ngay cả chính hắn cũng vô pháp che giấu nội tâm của mình chỗ sâu cũng có được vặn vẹo mà điên cuồng một mặt. Liền ngay cả trước mặt ám nguyệt tướng quân, cũng giống như thế. Hắn biết rõ trước mặt vị tướng quân này, cái này ngày càng nhìn qua trở nên văn nhã chấp chính quan, tại mất lý trí sau là dạng gì điên cuồng diện mạo. Ám nguyệt tướng quân vẫn như cũ tự mình nói. Cuối cùng, ta mới phát hiện. Chỉ là có sức mạnh là không đủ, xảy ra vấn đề không phải là người, mà là thế giới này, cái này vương quốc. Là trật tự cùng quy tắc. Ám nguyệt tướng quân đột nhiên nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên lộ ra tâm tình kích động. Nếu như giết chết phản dân không giải quyết được vấn đề, chiến tranh diệt quốc không giải quyết được vấn đề, tàn sát quý tộc không giải quyết được vấn đề. Hắn hung hăng vỗ một cái bệ cửa sổ, thần sắc trong mắt bỗng nhiên thay đổi. Lúc này mới khiến cho người nhớ tới, đây là một cái từ núi thay biển máu bên trong đi ra tướng quân. Trong miệng hắn phun ra làm người run sợ lời nói, sát ý sôi trào cho đến đỉnh phong. Vậy chúng ta liền giết chết quốc gia này. Giết chết cái này tàn phá trật tự. Hắn diện mục dữ tợn, yết hầu khàn khàn nói. Ta muốn đánh vỡ thế giới này quy tắc. Đánh vỡ bây giờ trật tự. Phó tướng một mực nhìn lấy ám nguyệt tướng quân, hắn biết rõ ám nguyệt nội tâm cực độ đè nén. Giờ phút này hắn chỉ là đem trong nội tâm kiềm chế không chú ý qua loa thả một tia ra tới. Nhìn xem bây giờ tướng quân, phó tướng vậy sinh lòng e ngại. Hắn lập tức nói. Tướng quân, ngài thành công rồi. Hành tỉnh chế độ đã thành công, tiếp xuống đem phương Nam năm lĩnh Thuận Lý Thành Chương chia làm năm cái hành tỉnh, tiếp xuống chỉ cần từng bước một đẩy tới, liền có thể đem Vương Đình tất cả lãnh thổ hóa thành hành tỉnh, chúng ta đã phá vỡ truyền thừa hơn 1000 năm cơ chế, đại đại ước thúc quý tộc các lãnh chúa quyền lợi. Ngài chế định tối cao chấp chính quan hệ thống, hiến pháp. Vậy ước thúc vạn xà chi vương cùng các quý tộc quyền lực, vương thất không còn có thể lấy tùy ý làm bậy. Mà Vu Linh thủ lĩnh xuất cốc bên kia cũng đã có hồi âm, lần này hắn tựa hồ là bị thuyết phục, nguyện ý đem chân lý cùng tri thức chi thần tín ngưỡng truyền vào vạn xà vương đình, đến lúc đó chúng ta có thể ban bố pháp lệnh tín ngưỡng tự do, tất cả mọi người có thể tự do lựa chọn tín ngưỡng cái khác thần minh, để ước thúc thần miếu quyền lợi, giảm bớt nhân viên thần chức bọn hắn đối với vương đình khống chế. Đến lúc đó, tất cả mọi người bị ước thúc, ở nơi này vương quốc tân chế độ bên trong. Phó tướng cuối cùng nói, tướng quân. Trật tự cũ đã bị đánh vỡ, trật tự mới đã sinh ra. Ám nguyệt buông ra nắm đấm, bộ mặt cuối cùng bình tĩnh lại. Hiện tại ta muốn làm, là để chúng ta chế định trật tự cùng quy tắc, truyền thừa tiếp. Chúng ta muốn hoàn toàn giết chết quốc gia này, giết chết trật tự cũ. Để những cái kia nên biến mất. Triệt để tiêu vong tại trong lịch sử. Ám nguyệt lúc này từ cái bàn bên trong lấy ra một phần văn kiện, đồng thời đem trên tay ấn giới hái xuống, đặt ở trên giấy, đưa cho một bên phó tướng. Ngày mai. Vào ngày mai trong hội nghị, dựa theo quy tắc cùng chương trình. Đem ngươi sẽ trở thành vạn xà vương đình mới tối cao chấp chính quan. Phó tướng đột nhiên ngây ngẩn cả người, nửa ngày không có trả lời. Ám nguyệt hỏi phó tướng, ta và ngươi nói nhiều như vậy, ngươi vậy theo ta đây lâu như vậy. Tiếp xuống ngươi biết, làm như thế nào đi làm a? Phó tướng hỏi ám nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Ám nguyệt không nói gì, chỉ là buông xuống văn kiện, rời đi chính vụ đại sảnh. Hắn trở lại phủ đệ của mình. Nhiều năm như vậy, ám nguyệt vẫn như cũ một thân một mình, không có bất kỳ cái gì người nhà. Hắn đóng cửa lại, một người ngồi ở trong thư phòng. Ánh mắt có thể nhìn thẳng cái bàn bên trong góc đặt vào một chiếc gương. Tay phải bên cạnh đặt vào một chiếc đồng thau ngọn đèn. Tấm gương chỉ là thông thường tấm gương, nhưng là kia ngọn đồng thau ngọn đèn nhưng lại có phi phàm địa vị. Mấy năm trước, khi hắn tiến về mặt trời mọc chi địa thời điểm, hắn tại quan sát bạch tháp luyện kim liên minh chế độ. Cùng biến hóa thời điểm ngẫu nhiên được đến nơi này ngọn đèn. Bất quá ám nguyệt sau này mới hiểu được, hết thảy đều không có ngẫu nhiên. Rất nhiều chuyện. Ngay từ đầu liền đã chú định. Đây là một cái phi thường cường đại siêu phàm đạo cụ, nhưng là ám nguyệt chưa từng có sử dụng tới, bởi vì sử dụng nó sẽ trả giá trước đó chưa từng có đại giới. Ám nguyệt đưa tay ra, mà sát đồng thau ngọn đèn, tinh tế vuốt vuốt nó. Mà góc khuất trong gương, phản chiếu lấy ám nguyệt gương mặt. Chỉ là bỗng nhiên ở giữa, tấm gương kia bên trong ám nguyệt đột nhiên động, làm ra cùng ám nguyệt hoàn toàn không tương xứng động tác. Trong gương ám nguyệt nhìn xem phía ngoài ám nguyệt, đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười kia làm người ta sợ hãi vô cùng. Tuyệt không phải nhân loại có thể phát ra. Thế nào? Có phải là không nhịn được muốn dùng nó? Ngươi chỉ có một lần cơ hội, đến cùng nghĩ được chưa? Trong gương ám nguyệt giống như cùng phía ngoài ám nguyệt rất quen thuộc, hẳn là không chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Ám nguyệt sờ lấy đồng thau ngọn đèn, cũng không có nhìn trong gương một chính mình khác. Nghe nói, làm phàm nhân nội tâm bị hắc ám cùng trống rỗng thôn phệ thời điểm, cũng sẽ bị tà ác chỗ triệu hoán. Là bởi vì cái này ngươi mới tìm lên ta sao? Trong gương ám nguyệt thân hình bắt đầu nhúc nhích, dần dần biến thành một cái gốm sứ nhân ngẫu. Con rối kia phi thường tinh xảo, sắc thái diễm lệ. Đây là một cái phi thường kỳ quái con rối, là một loại mọc ra cốt giáp quái dị tồn tại, một loại nhìn qua đã cảm thấy cổ lão được khó nói lên lời sinh mệnh. Tính mạng của bọn hắn hình thái bản thân, liền rõ ràng lộ ra man hoang cùng tang thương. Khi ngươi ngắm nhìn Thâm Uyên thời điểm, Thâm Uyên cũng ở đây ngắm nhìn ngươi. Phàm nhân. Gốm sứ nhân ngẫu trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ, nó tự hồ cảm thấy một trận vở kịch liền muốn mở màn. Nó mong đợi nhìn xem ám nguyệt mặt, hy vọng từ phía trên nhìn thấy mình muốn biểu lộ. Ngươi thời gian không nhiều lắm, Bì Rồng đã biết rồi hết thảy, hắn lập tức liền muốn trở về rồi. Hắn đã bị nổi giận triệt để thôn phệ. Hắn không riêng muốn giết chết ngươi, mất khống chế hắn còn muốn phá hủy ngươi thành lập hết thảy. Mà lại tất cả mọi người đem biết rõ ngươi việc ác, biết rõ ngươi đương thời làm ra qua sự tình, đem ngươi trở thành cùng Thâm Uyên cấu kết sa đọa ngươi. Chư thần sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không tùy ý như ngươi vậy một cái cùng Thâm Uyên có liên lụy gia hỏa. Một cái chế tạo ra bạo nộ chi tử gia hỏa. Chưởng khống một cái rút trên đảo lớn quốc gia. Gốm sứ tiểu nhân hoa văn màu biểu lộ, một nháy mắt trở nên sốc nổi vô cùng. Ám nguyệt. Ngươi xong đời. Ngay sau đó, trong gương buồn cười gốm sứ nhân ngẫu biến thành Bì Rồng bộ dáng, bắt chước Bì Rồng thanh âm. Liệt hỏa ngập trời bên trong, Bì Rồng gắt gao nhìn xem ám nguyệt. Ám nguyệt. Ta tới tìm ngươi rồi. Dù chỉ là bắt chước, ám nguyệt cũng có thể cảm giác được lời nói kia bên trong hận ý ngập trời cùng lửa giận. Ám nguyệt không nói một lời, chỉ là lẳng lặng nhìn gốm sứ nhân ngẫu biểu diễn. Gốm sứ nhân ngẫu cảm giác không thú vị, thân ảnh một chút xíu biến mất ở trong gương, phản phất đang đạp trên ba quan đi xa. Ám nguyệt. Ngươi đùa bỡn Thâm Uyên giáo đoàn, ngươi đùa bỡn bạo nộ chi tử Bì Rồng, ngươi đùa bỡn quốc gia này. Nhưng là, cuối cùng ngươi cũng chỉ là thần trưởng ở giữa đồ chơi, thần quân cờ. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Không có cái gì trong gương tiểu nhân, vừa mới mọi chuyện đều tốt giống con là một trận ảo giác. Nhưng là ám nguyệt biết rõ, lựa chọn thời khắc đã đến tới. Ám nguyệt cúi đầu xuống, sau một hồi lâu nhẹ nói. Ta không quan tâm. Giết chết người khác. Hoặc là bị người khác giết chết. Ta đều không quan tâm. Hắn dừng lại một chút, ta chỉ muốn giết chết đã từng cái kia hoang đường thế giới, giết chết cái kia tàn phá trật tự cũ. Trong vực sâu, gốm sứ tiểu nhân dọc theo chân bàn leo lên cao lớn hài cốt bàn dài. Đi tới thần tọa trước đó. Nguyên tội tà thần giờ này khắc này đang đem chơi lấy một cái đầu lâu, một cái sa đọa người xương đầu. Xương cốt trong hốc mắt hỏa diễm nhảy nhót, cái này xương cốt cốt ma vật mặc dù chỉ còn lại đầu lâu vậy vẫn không có chết đi. Gốm sứ tiểu nhân lấy lòng trước mặt thần linh, nịnh nọt hô to. Vĩ đại nguyên tội chi thần A. Hết thảy đều tại ngươi ý chí và lựa chọn bên trong. Tiêu vô vị nói. Mỗi người đều sẽ có nhược điểm, mỗi người đều có vô pháp bỏ qua đồ vật. Khi ngươi biết rõ đối phương sẽ làm ra lựa chọn như thế nào thời điểm, đem hắn mong muốn đặt ở trước mặt hắn là được rồi. Cho dù là vách núi, hắn đồng dạng biết nhảy xuống dưới. Không có cái gì đáng giá mong đợi, vốn là như thế. Tiêu loay hoay bên trong xương sọ, hỏa diễm đột nhiên bành trướng lên. Bắn ra một vài bức hình tượng. Cái này xương đầu chủ nhân đã từng hẳn là một vị binh sĩ. Bởi vì trong tấm hình xuất hiện tràn cảnh là chiến trường. Nhưng mà, theo xương đầu chủ nhân ánh mắt nhất chuyển. Trên chiến trường xuất hiện phi thường trẻ tuổi Ám Nguyệt. Ám Nguyệt vốn là Nguyệt Thực Thành một tên quý tộc nhi tử, gia tộc bọn họ ở ngoài thành có một khối lãnh địa, đời đời truyền thừa. Hắn thuở thiếu thời đời trong nhà tiếp nhận truyền thống giáo dục, lớn tuổi một chút về sau liền tiến vào Nguyệt Thực Thành học tập. Cũng chính là ở nơi này thời kỳ. Một trận phản loạn càn quét nơi đó, Ám Nguyệt gia tộc lãnh địa bị lớn nhất xung kích. Ám Nguyệt từ Nguyệt Thực Thành trở về thời điểm. Trong nhà không còn có nhìn thấy bất kỳ một cái nào người sống. Phụ thân của hắn bị cái gọi là bạo loạn giết chết, kỳ thực là chết ở một tên khác quý tộc trong tay, bạo loạn bất quá là cái ngụy trang thôi. Mà lại, tên này quý tộc còn lấy cái gọi là pháp lệnh, hợp lý hợp pháp cướp đi gia tộc bọn họ đời đời tương truyền lãnh địa. Trẻ tuổi Ám Nguyệt không có năng lực báo thù, hắn thoát đi quê quán, vừa vặn đụng phải Vương Đình tổ kiến lính mới. Mấy năm sau, hắn liền mang theo quân đội trở lại rồi. Lấy bình loạn danh nghĩa, đem hắn cựu nhân tàn sát trống không. Đích thân hắn. Đem cựu nhân gia tộc nam nữ già trẻ. Không còn một móng vết đến sạch sẽ ngăn nắp. Chuyện xưa nửa đoạn trước, nghe vào chính là một cái bình thản không có gì lạ báo thù cố sự. Kế tiếp. Hắn xuất lĩnh lấy quân đội liên chiến cái này đến cái khác chiến trường, trở thành tiếng tăm lừng lẫy đồ tể. Chức trách của hắn chính là trấn áp những cái kia vương quốc địch nhân, không ngừng nghỉ phản loạn, đem hắn nội tâm bạo ngược cùng cừu hận không ngừng nghỉ phát tiết ra tới. Hắn chính là một cái cỗ máy giết người, tươi huyết đồ phu. Giết người, không ngừng giết người. Thẳng đến có một ngày hắn đột nhiên phát hiện. Liên sát người, liên chiến tranh đều không thể bình phục nội tâm của hắn bạo ngược cùng trống chỗ. Không lấp đầy được nội tâm của hắn trống rỗng, còn có đã từng mất đi đồ vật. Thâm uyên huyết nhục tinh thần phía trên. Cái kia đã từng đảm nhiệm Ám Nguyệt thân binh đầu lâu phía trên, phản chiếu xuất chiến tranh tràn cảnh. Chỉ thấy trên chiến trường tiếng chém giết trận trận, toàn thân đẫm máu Ám Nguyệt một kiếm đâm xuyên một cái toàn thân dũng động siêu phàm linh quang mặc giáp xà nhân yết hầu. Đối phương nóng hổi máu tươi tư ra, đem Ám Nguyệt khuôn mặt dữ tợn hoàn toàn nhuộm đỏ. Chết! Chết đi cho ta! Súc sinh! Ám Nguyệt trên mặt không thấy chút nào về sau văn nhã. Có chỉ có bạo ngược, chỉ có sát ý vô biên, còn có phá hư dục vọng. Ám Nguyệt tựa ở địa hành long trên thi sơn, thật giống như từ trong vực sâu bò ra ma vật. Hô hô, hắn kịch liệt thở hổn hển, kinh khủng ánh mắt quét mắt chiến trường, nhìn xem còn có hay không có thể được hắn giết chết địch nhân. Mà Ám Nguyệt quay đầu, đã nhìn thấy cái này đầu lâu chủ nhân vậy mà đánh tới. Hắn ghé vào vừa mới Ám Nguyệt giết chết cái kia xà nhân trên thân. Sau đó, vậy mà tại uống đối phương máu. Đáng sợ hơn là còn có người cùng hắn làm bạn. Cùng hắn cướp uống máu. Lưu cho ta một điểm. Ta, ngươi cái tên này tránh ra cho ta. Muốn chết đúng hay không? Ám Nguyệt đứng lên, gọi lại những người này, này. Các ngươi đang làm gì? Thân binh của hắn quay đầu. Nhìn xem Ám Nguyệt miệng đầy máu tươi nói. Tướng quân. Nghe nói uống hắn máu liền có thể mạnh lên, ta muốn thử xuống. Mấy người kích động không thôi, cướp đem kia máu uống hết, còn dùng lực mút vào, tràn diện thật sự là khủng bố buồn nôn. Nhưng mà mấy cái này người cảm giác tốt đẹp, không chút nào tự giác. Thật sự, ta cảm giác mình giống như đang mạnh lên. Ăn chút thịt của hắn có phải là càng hữu dụng? Ta nếm qua người bình thường thịt. Quyền năng giả thịt còn không có nếm qua đâu. Ám Nguyệt giết chết là một quyền năng giả, phản quân thủ lĩnh. Trong quân truyền thuyết, chỉ cần uống vào quyền năng giả máu thì có tỷ lệ nhất định có thể trở thành quyền năng giả, mặc dù đây chỉ là truyền thuyết. Nếu như thần thoại chi huyết tốt như vậy rút ra lời nói, đơn giản như vậy liền có thể vận dụng lời nói, quyền năng giả cũng sẽ không trân quý như thế. Ám Nguyệt nhìn mình dưới trướng tên điên, nhìn xem trên chiến trường thi hài. Hắn đột nhiên từ bạo ngược sát ý, từ trong điên cuồng bừng tỉnh. Ở đây không có người, chỉ có một đám tên điên. Một đám mất đi nhân tính giả thú. Tất cả mọi người điên rồi. Hắn điên rồi, binh lính của hắn vậy điên rồi. Ám Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, bắt đầu là ngắn ngủi tiếng cười, sau đó trở nên bông ngay cả không ngừng. Ha ha! Ha ha ha ha ha! Tên điên! Tên điên! Đều là tên điên! Cười xong về sau, hắn đột nhiên bộc phát. Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ rồi! Hắn đột nhiên bạo khởi, cầm kiếm đem những cái kia uống máu người giết không còn một móng, hắn giờ phút này so những người khác càng giống là một tên điên, so với cái kia ăn thịt người uống máu người gia hỏa còn muốn điên cuồng. Giết hết người, Ám Nguyệt che mặt đứng tại trên chiến trường cuồng tiếu. Tiếng cười điên cuồng vô cùng. Cuối cùng hắn để tay xuống, ánh mắt trở nên cực độ đáng sợ. Hết thảy sau khi kết thúc, chung quanh không có bất kỳ người nào còn dám tới gần hắn. Ngay cả chiến hữu của hắn đều đối hắn kính sợ tránh xa. Mà Ám Nguyệt vậy cuối cùng tại một ngày này phát hiện. Hắn chân chính căm hận, không phải những người này, không phải cái này vĩnh vô chỉ cảnh bạo loạn, cũng không phải bản thân nhỏ yếu cùng bất lực. Hắn chân chính chán ghét, chân chính căm hận. Là thế giới này. Là cái này đem hắn cùng tất cả mọi người bức điên rồi thế giới. Ám Nguyệt ngửa đầu, trên mặt máu tươi đều kết thành vết máu. Phụ thân. Ngài nói trở nên đủ mạnh, liền có thể chế định quy tắc. Như vậy, đến tột cùng phải trở nên mạnh cỡ nào mới có thể chế định thế giới này quy tắc? Đến tột cùng muốn mạnh cỡ nào? Tài năng phá hủy cái này nhường cho người tuyệt vọng thế giới. Không có người trả lời Ám Nguyệt. Tuổi nhỏ thời điểm hắn hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, nghĩ chỉ là có thể quá nhiều ngủ một hồi. Nhưng khi Ám Nguyệt lần nữa hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, hắn liền trở nên không còn vậy. Tràng cảnh dừng lại ở chỗ này. Sau đó dần dần mơ hồ. Có thể nhìn thấy trong tấm hình. Ám Nguyệt trong con mắt có vô hạn lửa giận. Đây không phải là đối với người nào đó lửa giận, không phải đối với người nào đó báo thù. Kia là đối trật tự cũ lửa giận, với cái thế giới này lửa giận. Thậm chí là đối chư thần lửa giận. Tiêu nhìn chăm chú lên đôi mắt này, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Nhìn xem. Cừu hận này ánh mắt. Tiêu nhìn về phía gốm sứ tiểu nhân, hắn tại cừu hận lấy thế giới này, cừu hận lấy chư thần. Cùng với, cừu hận lấy. Chính hắn. Chương 353, chân chính bạo nộ chi vương. Nguyệt thực thành chấp chính quan phủ đệ cùng chính vụ đại sảnh thay đổi một người chủ nhân, vạn xà vương đình tân nhiệm tối cao chấp chính quan tại muôn người chú ý bên trong, tuyên bố nhận chức. Nghe nói Ám Nguyệt tướng quân bị bệnh, bệnh rất lợi hại, trước mắt ngay tại tiến về thành Penser tu dưỡng. Đã bất lực lại đảm nhiệm tối cao chấp chính quan chức. Mặc dù các loại hoài nghi cùng âm mưu luận nổi lên bốn phía, nhưng là tân nhiệm tối cao chấp chính quan bản thân liền là nhân vật số 2. Cũng có được cực cao uy vọng, bởi vậy quyền lợi giao tiếp hay là vô cùng tiến hành thuận lợi. Thời đại thay nhau lưu chuyển. Không có người nào là không thể thiếu. Ám Nguyệt cũng không có cùng đối ngoại nói ngã bệnh, giờ này khắc này hắn đi tới sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dưới chân. Ám Nguyệt tướng quân ăn mặc rất phổ thông. Căn bản không giống như là một cái thanh danh hiển hách tướng quân, một cái đã từng thống trị toàn bộ vạn xà vương đình tối cao chấp chính quan. Hắn lái buồm đà thú cùng một cái thùng xe tiến vào trong thành, nhìn qua giống như là một cái bình thường con buôn. Xuyên qua cửa thành thời điểm, Ám Nguyệt tướng quân đánh giá tòa này ngày xưa đô thành. Mặc dù so sánh ngày xưa phồn hoa có chút xuống dốc, nhưng là nơi này như trước vẫn là một bộ đại đô thành bộ dáng. Chỉ cần tòa này sinh mệnh khởi nguyên chi sơn chỉ cần vẫn tồn tại, liền đại biểu cho bất luận bao nhiêu năm trôi qua, nơi này như trước vẫn là xà nhân tín ngưỡng thánh. Kỷ nguyên ban đầu. Chỉ năm sinh mệnh chúa tể chính là ở đây, sáng tạo ra xà nhân nhất tộc. Ngửa đầu nhìn xem tòa kia vĩ ngạn núi, Ám Nguyệt nói. Thần sáng thế giới. Thần tạo thế nhân. Đây là xà nhân đều vững tin thần thoại, cuối cùng tại cuối cùng hắn còn nói bổ sung một câu. Thần từ lâu rời đi. Ám Nguyệt ở trong thành dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến thành Penser thành Tây Khu. Mấy năm trước nơi này gặp sự đã kích mang tính chất hủy diệt, bây giờ có khôi phục bộ dáng. Bất quá kia một trận tai nạn dấu vết lưu lại, vẫn là khắp nơi có thể thấy. Năm đó cái kia hố thiên thạch chính là rõ ràng nhất, như thế lớn hố đương nhiên không tốt lấp, sở dĩ bây giờ trong thành người dẫn vào mương nước biến thành một cái nhân tạo hồ nước, hay là nói là một cái lớn bồn nước, cư dân phụ cận đều từ nơi này đánh nước. Bên cạnh cái ao nhà dân san sát, đều là mấy năm gần đây mới xây. Ám Nguyệt đi tới ao nước một bên, đem trên xe đồ vật tháo xuống, trong đó chủ yếu nhất là một dạng đồng thau ngọn đèn. Hắn dùng lực hất lên, vậy mà đem đèn đồng trực tiếp thả vào ao nước. Ngay sau đó, hắn lại tốn hai ngày thời gian, tại ao nước chung quanh bố trí một cái nghi thức thuật trận. Tại một ngày chạng vạng tối, Ám Nguyệt tại mép nước ngắm nhìn bầu trời, nhìn xem một đạo lưu hỏa từ phía trên cuối cùng tới, không ngừng đến gần thành Penser. Đối phương rốt cuộc tìm được hắn. Mà hết thảy vậy cuối cùng muốn nghênh đón kết cục. Kia lưu hỏa tới Dapans thành trên không, đột nhiên rơi xuống phía dưới. Giống như một khỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đã từng phát sinh ở thành Penser một màn kia tựa hồ lại độ tái hiện. Đông đông đông đông. Làm kia quái dị lưu tinh xuất hiện ngay lập tức, trong thành lập tức có người chú ý tới một màn này. Lần này, thành Penser bên trong tất cả mọi người phản ứng liền muốn nhanh rất nhiều. Thành bên trong gác chuông lập tức vang lên thanh thúy cảnh cáo tiếng chuông, hấp dẫn toàn thành người chú ý, trên đường phố tất cả mọi người hô to, tổ chức lấy người hướng phía bên ngoài rút lui đi, trốn một chút so sánh kiên cố địa phương hoặc là phòng ở lực tầng hầm cùng hầm. Trốn đi, nhanh trốn đi. Trốn đến cầu nguyện trong nội đường, trốn đến trong hầm. Nhanh, không cần cầm đồ vật. Nhanh chạy. Nhất là mắt thấy kia lưu tinh muốn rơi xuống ở thành Tây khu năm đó hố thiên thạch bên trên, cư dân phụ cận càng là thành quần kết đội hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Trên đường phố biển người phun trào, hô to gọi nhỏ bối rối chạy trốn, đợi đến thiên thạch hạ xuống thời điểm, bọn hắn càng là đệ nhất thời gian ghé vào bên trên, chờ vận mệnh lựa chọn. Nhưng là rất kỳ quái. Kinh khủng kia lưu tinh trụy lạc đến lớn phía trên, nhưng không có động tĩnh quá lớn. Bất quá xa xa xác thực dũng động kinh khủng ánh lửa, còn có làm kinh sợ người ám ảnh. Để người chung quanh không dám tới gần. Trốn được càng phát ra xa. Bi rông xuất hiện ở trên mặt nước, hình người trong ngọn lửa lộ ra hai cái điểm sáng, gắt gao nhìn chăm chú lên Ám Nguyệt tướng quân. Ám Nguyệt. Hắn phun ra Ám Nguyệt danh tự. Trong thanh âm mang theo hỏa diễm tiếng bạo liệt, thân hình cùng cái bóng bên trong còn có thể nhìn thấy một cái hỏa diễm khôi lỗi gạt ra, hướng phía Ám Nguyệt gào thét, mất đi xà nhân hình thái, mất đi nhục thể. Thời khắc này Bi Rông liền biến thành một cái từ đầu đến đuôi ma vật. Hắn phát ra vặn vẹo biến thái tiếng cười, những cái kia hỏa diễm khôi lỗi vậy đi theo hắn một đợt cười, thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Làm sao không trốn rồi? Làm sao? Muốn trốn ở chỗ này? Chuẩn bị dùng những người này trói buộc chặt tay chân của ta. Hình người hỏa diễm ma vật từng bước một đạp trên mặt nước đi tới, dưới lòng bàn chân chính là hắn đã từng nhà, bây giờ không còn sót lại bất cứ thứ gì. Từng có lúc, hắn chỉ là cái này trên đường phố đuổi theo náo nhiệt, ngây thơ, xúc động, vô tri hài tử, đợi đến hắn lúc trở lại lần nữa, lại trở thành một cái đầy tay máu tanh quái vật. Ngươi cảm thấy hữu dụng không? Ngươi cảm thấy, một cái mất đi tất cả tên điên, một cái bị hết lần này đến lần khác lừa gạt đùa bỡn quái vật. Sẽ còn để ý những này sao? Ám Nguyệt nhìn xem bạo nộ chi tử Bi Rông, đối phương có thể sinh ra cũng có được hắn nhúng tay, nếu như không phải hắn ngồi nhìn cùng đưa đẩy trợ lan, năm đó kia một trận tai nạn liền sẽ không sinh ra. Cũng là hắn một mực lừa gạt lợi dụng lấy Bi Rông, mới giải quyết rồi Lôi Trạch Vương quốc cùng Phương Nam thành bang liên minh hai cái khó giải quyết nhất vấn đề. Bất luận từ từng cái phương diện tới nói, Bi Rông tới tìm hắn báo thù là có lý do. Thâm Uyên đại diện đại chủ tế xâm nghiên cứu nói đích xác có lừa gạt địa phương, nhưng là trong đó đại bộ phận đều là thật. Nói một chút đi. Ngươi cũng có suy nghĩ rất nhiều phải biết sự tình a. Bi Rông. Bi Rông, còn có cái gì tốt nói? Chuyện cho tới bây giờ, giữa chúng ta còn có cái gì nói tất yếu sao? Nơi này, chính là ngươi cùng ta sau cùng kết cục. Ám Nguyệt không úy kỵ tí nào cùng Bi Rông đối mặt, nhìn xem cái này bị đích thân hắn tạo nên ra tới quái vật. Trên thế giới này, luôn có một ít chuyện cần hiểu rõ. Có rất nhiều đồ vật, so sinh tử cùng cừu hận còn trọng yếu hơn. Ám Nguyệt hỏi Bi Rông. Ngươi có nghĩ qua ngươi vì sao lại bị nguyên tội tà thần chọn trúng sao? Ngươi có nghĩ qua đây hết thảy là cái gì tạo thành sao? Là cái gì đem phổ thông bình thường ngươi đẩy vào cái này bước? Đưa ngươi chọn làm bạo nộ chi tử. Hình người hỏa diễm ma vật vung tay lên, lớn diện tích nước bị bốc hơi, xung kích hướng hai bên khu phố. Bi rông gào thét lớn, ta biết rõ. Tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, bất luận là ai, ta đều sẽ giết chết hắn. Ta giết ngươi, giết những cái kia đáng giết người, liền sẽ rơi vào thâm uyên. Ta sẽ tìm tới hắn, tự như tìm tới ngươi đồng dạng. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Bi rông cũng không có lập tức động tác, xem ra hắn cũng là muốn từ ám nguyệt trên thân biết đạo năm đó chân tướng, muốn nghe ám nguyệt tự mình thừa nhận chuyện năm đó cùng hắn có quan hệ. Ám nguyệt nhìn xem trước mặt cái này đáng buồn người, hắn kia phẫn nộ nhưng là lại ánh mắt tuyệt vọng. Phẫn nộ của hắn nguồn gốc từ cha mẹ huynh muội chết, nguồn gốc từ hàng ngàn hàng vạn chết vì tai nạn người, nguồn gốc từ bị lừa gạt bị đùa bỡn vậy nguồn gốc từ mộng tưởng phá diệt, còn có với cái thế giới này thất vọng. Đồng thời, ám nguyệt cũng nhớ tới này cái gốm sứ tiểu nhân, nhớ lại bản thân cuối cùng lựa chọn khi đến đường cùng. Lúc trước hắn rất nghi hoặc, không rõ vì cái gì Bi rông sẽ bị chọn trúng. Bất luận từ từng cái phương diện, Bi rông đều quá bình thường. Cuộc đời của hắn cùng sở hữu đều ở đây bị người thôi động cùng loay hoay. Phẫn nộ của hắn ngay từ đầu, chính là người làm tạo thành. Hắn càng không rõ vì cái gì đồng thau ngọn đèn sẽ như thế trùng hợp xuất hiện ở trước mặt mình, nếu như đối phương tưởng muốn lựa chọn hắn lời nói, vì cái gì không từ ngay từ đầu liền lựa chọn hắn. Mà lúc này giờ phút này, hắn triệt để minh bạch cái gì? Là bởi vì thú vị. Bởi vì có thể. Bởi vì hắn nghĩ. Ám nguyệt ngẩng đầu lên, bên trên bầu trời mây là màu đỏ, chân trời tà dương sắp rơi xuống. Ám nguyệt lại cảm thấy, trên bầu trời giống như có từng đôi mắt. Cực kỳ sân khấu, tất cả mọi người chỉ là sân khấu bên trên vai diễn và quân cờ, vì đối phương diễn ra bọn hắn cảm thấy thú vị tiết mục kịch. Nguyên lai. Đây chính là thần minh. Ám nguyệt nghi ngờ trong lòng cuối cùng vạch trần, hắn cuối cùng phá hủy cái này một nát vương quốc, thành lập trật tự mới. Nhưng là hắn lại không thể đủ phá hủy thế giới này, hắn sáng lập quy tắc, ở cái thế giới này chân chính vận chuyển pháp tắc đó chính là chư thần ý chí. Hắn tự hồ thay đổi cái gì, nhưng là lại giống như cái gì cũng không có cải biến. Đối mặt Bi rông trả lời, ám nguyệt trả lời nói. Có lẽ, đây chính là muốn xem đến. Ngươi càng là phẫn nộ, càng là điên cuồng, ngươi càng dãy dụa. Đã cảm thấy càng là thú vị. Ám nguyệt cuối cùng rơi xuống ánh mắt, khuôn mặt của hắn đột nhiên trở nên cứng đờ. Hắn thời khắc này nội tâm phi thường kích động, nhưng là lại muốn dùng khuôn mặt này che đậy Gaia, à, kỳ thật ta càng mong đợi chính là chọn chúng ta, bởi vì ta vô cùng cần cái này một cổ lực lượng, đi hoàn thành ta muốn hoàn thành mục đích. Nhưng là không cần ngươi, lại bị chọn trúng. Cần cổ lực lượng này ta, lại chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến thu hoạch được. Ngươi cùng ta cũng không có lựa chọn, chúng ta chỉ có thể dựa theo hắn sở thiết nghĩ tiết mục, diễn ra cái này xấu xí biểu diễn. Kết cục của ngươi, ta kết cục, ngay từ đầu liền bị sắp xếp xong xuôi. Ám nguyệt sắc mặt một nháy mắt đỏ lên, từ trên mặt đỏ đến trên cổ. Đây thật là cái đáng chết thế giới. Bi rông căn bản không có nghe hiểu ám nguyệt đang nói cái gì, hắn chỉ biết, ám nguyệt thừa nhận hết thảy đều là hắn gây nên. Thời khắc này Bi rông vậy vô cùng kích động, tâm tình của hắn không ngừng kéo cao, từ trong giọng nói của hắn phát tiết ra tới. Sở dĩ. Ngươi thừa nhận. Năm đó kia một trận tai nạn. Đều cùng ngươi có quan hệ. Sở dĩ, vì lực lượng ngươi hy sinh thành Pencer người. Sở dĩ. Vì thắng lợi ngươi còn để chúng ta những này bị hy sinh người sống sót kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vì ngươi chịu chết. Sở dĩ, vì lý tưởng của ngươi ngươi lợi dụng tất cả mọi người. Bi rông cười thảm, trong lòng của hắn ám nguyệt từ lúc trước cái kia tràn đầy lý tưởng cùng tinh thần trọng nghĩa tướng quân, một cái chú cứu thế biến thành từ đầu đến đuôi hắc ám người. Ngay cả lý tưởng cùng chính nghĩa cùng hai cái từ, giờ phút này đều tràn đầy dễu cợt hàm nghĩa. Ha ha ha ha. Sau đó, hắn lớn tiếng chất vấn ám nguyệt. Ám nguyệt, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi muốn sáng tạo mỹ hảo thế giới, ngươi muốn sáng tạo trật tự mới, liền muốn hy sinh chúng ta? Khi một trận tai nạn chết rồi bao nhiêu người, bọn hắn tại thống khổ và trong tuyệt vọng chết đi, bao nhiêu người mất đi người thân, mất đi có hết thảy. Ngày Viêm quân đoàn nhiều huynh đệ như vậy là như thế tín nhiệm ngươi sẽ cho chúng ta báo thù. Ha ha ha ha ha, kết quả cuối cùng, chính là ngươi hại chết người nhà của chúng ta. Ám Nguyệt. Ngươi thật sự lợi hại, ngươi thật sự thật lợi hại. Ngươi không nên làm cái gì tướng quân, ngươi nên đi thăm Uyên giáo đoàn, ngươi mới là tà ác nhất tà đồ a. Câu nói. Này ban đầu nói là đời trước thăm Uyên giáo đoàn đại chủ tế, sau đó là xăm cách, cuối cùng ngay cả Bi Rông đều như vậy nói. Ám Nguyệt giờ phút này hai mắt sắc bén, hắn cắt đứt Bi Rông lời nói. Hắn sau cùng nghi hoặc vạch trần, nhưng là hắn như trước vẫn là muốn đem bản thân chế tạo trật tự mới, đem điều này quốc gia mới duy trì. Mà muốn làm được đây hết thảy, trước mặt cái này bị nổi giận thôn phệ Bi Rông nhất định phải biến mất. Thậm chí ngay cả chính hắn, vậy nhất định phải cùng theo biến mất. Không sai. Ta chính là dạng này người, ta lợi dụng các ngươi, ta lừa gạt các ngươi. Sở dĩ. Ám Nguyệt nhìn chăm chú lên Bi Rông, nói ra bản thân sau cùng thỉnh cầu. Vì lý tưởng của ta, vì trật tự mới, ta cần các ngươi đi chết. Bi Rông. Mời ngươi đi chết đi. Cùng ta một đợt kết thúc ở đây. Chỉ có ngươi chết, chỉ có chúng ta một đợt biến mất, đây hết thảy mới có thể kết thúc. Ngươi cùng ta, đều phải biến mất ở trên thế giới này, chúng ta làm hết thảy mới có ý nghĩa, những cái kia người bị chết mới có ý nghĩa. Bi Rông cảm xúc triệt để bộc phát, hỏa diễm tinh thần lực trường khuếch tán ra đến, bao phủ mạng lớn lĩnh vực. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Đều đi chết đi. Đều đi chết đi. Kinh khủng hỏa diễm bao trùm lớn. Sắp thôn phệ toàn bộ thành Penser. Cái này đáng chết thế giới. Chết đi. Ám Nguyệt. Còn có ngươi thành lập đáng chết này quốc gia, cái này ăn người thế giới. Mà lúc này đây, Ám Nguyệt dưới chân vậy xuất hiện một điểm đen, nhanh hơn Bi Rông một bước khuếch tán ra tới. Bao trùm lớn, bao phủ màn trời, khổng lồ nghi thức trận văn giăng khắp nơi. Trong nước hiện lên một cái động thau ngọn đèn. Chính là Ám Nguyệt trước đó chuẩn bị nghi thức phát động. Bên dưới mở ra một cái bóng tối môn, đem hắn cùng Bi Rông hai người một đợt nuốt xuống. Đây là đã từng mặt trời mọc to lớn trưởng lão Him Gui sử dụng hắc ám lĩnh vực. Nó lại một lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Cùng lúc đó, trong vực sâu hai đạo ánh mắt, vậy đầu nhập vào trong hiện thực. Ám Nguyệt coi là hết thảy đều là thâm uyên nguyên tội tà thần gây nên, lại cũng không biết rõ Bi Rông là gốm sứ tiểu nhân chọn trúng, càng không biết ngạo mạn chi vương Avun tại lửa cháy thêm dầu. Trận này trên ván cờ, bất luận là Ám Nguyệt, Bi Rông, xăm cách cũng chỉ là quân cờ. Chân chính phía sau màn là hướng nguyên tội chi thần khởi xướng xung kích ngạo mạn chi vương Avun. Toàn bộ thế giới rơi vào trong bóng tối, Bi Rông kia thôn phệ thế giới hỏa diễm cùng đi theo rơi vào trong bóng tối. Phô thiên cái địa hỏa diễm dọc theo hắc ám truyền lại, nhưng là mảnh này hắc ám giống như không có cuối cùng, đem tất cả hỏa diễm đều chứa đi vào. Ám Nguyệt giờ phút này đứng tại biển lửa phía trên, trên tay cầm một chiếc đồng thau ngọn đèn. Bi Rông không quan tâm, thật giống như một đầu mang thú một dạng hướng phía Ám Nguyệt phóng đi, ngọn lửa hừng hực bao khỏa toàn bộ thế giới. Ám Nguyệt. Ta biết rõ ngươi ở đây tính toán ta, cũng biết ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Ta biết rõ ngươi rất thông minh, ngươi có thể đem ta đùa bỡn tại bàn tay phía trên, ta không sánh bằng ngươi, ta cái gì cũng không sánh bằng ngươi. Nhưng là không quan trọng, ta nói qua. Hôm nay chính là ngươi cùng ta kết cục. Ta không cầu thắng lợi, ta không cầu giải thoát, ta cái gì cũng không cần. Bi Rông gầm thét, ta chỉ cần. Ngươi và ngươi vậy nhưng tăng lý tưởng, có thể cùng nhau chết đi. Chỉ cần có thể giết chết Ám Nguyệt, Bi Rông cái gì đều không để ý rồi. Hình người hỏa diễm ma vật nhìn về phía Ám Nguyệt trên tay đèn đồng, hắn biết rõ đây hết thảy nguồn gốc từ kia ngọn đồng thau ngọn đèn lực lượng. Hắn đánh về phía Ám Nguyệt đồng thời, vậy đem toàn bộ mục tiêu đặt ở cái này ngọn đèn đồng phía trên, ưu tiên muốn phá hủy nó. Rậm rạp chằng chịt khôi lỗi từ trong ngọn lửa xông ra, giờ phút này bọn hắn giống như Bi Rông dữ tợn, hướng phía Ám Nguyệt mà tới. Đi thôi. Đi thôn phệ hết hắn. Thôn phệ hết cái này, đem chúng ta giống rác rưởi một dạng hy sinh hết gia hỏa. Ám Nguyệt thời khắc này lực lượng, vậy xong hoàn toàn cùng cái này ngọn đèn đồng dung hợp lại với nhau. Có thể nhìn thấy đồng thau ngọn đèn bên trong không ngừng tràn ngập ra màu đen tràn dầu. Ô uế hắc ám dọc theo cái đuôi của hắn không ngừng lan tràn, leo lên bộ ngực của hắn, phụ lên cánh tay của hắn cùng cổ. Ám Nguyệt giờ phút này nhìn qua, giống như bi rồng cũng trở thành một cái quái vật. Thâm Uyên Chi Môn. Mở ra đi. Hắn khoát tay, dưới thân trực tiếp liên thông chân chính Thâm Uyên. Vô số Thâm Uyên ma vật từ trong vực sâu leo ra, tại Ám Nguyệt điều khiển bên dưới, hướng phía bi rồng công kích mà đi. Tuân theo khế ước. Giết chết địch nhân của ta. Thành đàn xương cốt ma vật, xà ma, ưng ma, vũng bùn ma thật giống như hồng thủy bình thường cuốn tới, cùng bi rồng liệt diễm xung kích cùng một chỗ. Mặc dù không thể ngăn chặn bi rồng, nhưng là đem bi rồng điều khiển đại lượng hỏa diễm khôi lỗi chặn lại. Hỏa diễm phô thiên cái địa, từ liệt hỏa bên trong lao ra một cái cự nhân. Bi rồng nhào tới Ám Nguyệt trước mặt. Kinh khủng hỏa diễm cự nhân trực tiếp giang hai tay ra, hướng phía Ám Nguyệt lao đến. Chỉ cần nhào trúng Ám Nguyệt, liền có thể đem hắn đốt thành tro bụi. Hỏa diễm lực lượng chính là như thế. Bằng trực tiếp, cùng bạo nhất phương thức hiện ra. Mà cùng lúc đó, Ám Nguyệt thân thể lớn nữa đều bị hắc ám ăn mòn, kia đồng thau ngọn đèn thậm chí trực tiếp bám vào Ám Nguyệt trên thân. Bắt đầu dung nhập thân thể của hắn, thôn phệ nổi lên huyết nhục của hắn. Trong bóng tối, Ám Nguyệt rút ra trường kiếm, thuần thục kiếm kỹ nhìn qua cảnh đẹp ý vui, mũi kiếm vạch phá hắc ám chảy xuống trận trận lưu quang. Nguyệt thực tàn quang. Ám Nguyệt trường kiếm chuyển động, vạch ra một đạo tàn quang. Giống như Nguyệt thực qua đi còn dư lại viền bạc. Bóng tối kết giới sinh ra, cùng người hình hỏa diễm ma vật đánh vào nhau, gắt gao chặn lại rồi đối phương. Ở nơi này hắc ám lĩnh vực bên trong, Ám Nguyệt lại có thể cùng bi rồng chính diện chống đỡ, cái này chứng minh đóng đèn đồng lực lượng đã là sứ đồ cấp bậc lực lượng. Thần thuật đạo cụ, tham lam đèn đồng, số danh sách 28, mặt trời mọc to lớn trưởng lão Hiêm Gui dung hợp tham lam hạt giống sau khi thất bại biến thành cái này ngọn đèn đồng. Ẩn chứa trong đó xin ghi tư cùng hắn thôn phệ rất nhiều quyền năng giả, cùng với đại lượng bị hắn thôn phệ thâm uyên ma vật lực lượng, tham lam có thể thôn phệ người khác, cũng sẽ thôn phệ bản thân, nguyên tội tham lam vĩnh vô chỉ cảnh. Năng lực một hắc ám vực. Mở ra nguyên tội chi môn hình thành một cái cùng thâm uyên khảm hợp đặc thù hắc ám trận vực, nắm giữ tham mộng đèn đồng người sẽ có được thâm uyên chi vương bộ phận quyền hạn, loại lâm thời có được tứ giai sứ đồ năng lực gia trì, phát động điều kiện, hắc ám lĩnh vực nghi thức, sử dụng đại giới, xem tình huống mất đi thân thể của mình một bộ phận hoặc là toàn bộ thân thể. Năng lực hai tham lam dạ dày, tại hắc ám trận vực bên trong ngươi có thể cướp đoạt tiêu hóa người khác lực lượng, giới hạn sứ đồ cùng làm đồ trở xuống. Phát động điều kiện, cùng tham lam đèn đồng chiều sâu dung hợp, sử dụng đại giới, đem gặp người khác ý thức cùng ký ức xung kích, gặp không thể nghịch chuyển ô nhiễm, tỷ lệ lớn lâm vào điên cuồng. Ám Nguyệt cùng Bi Rồng chiến đấu kịch liệt vô cùng, đây là hỏa diễm cùng bóng tối đụng nhau. Bầu trời hai cái nắm giữ lấy sứ đồ lực lượng tồn tại ngay tại triển khai đại chiến, phía dưới ma vật cùng hỏa diễm khôi lỗi triển khai tư giết. Có thể nhìn thấy Ám Nguyệt cái này mượn tới lực lượng người rõ ràng không phải là đối thủ của Bi Rồng, lần lượt bị xé nứt kết giới, bị tới gần đến bên người. Hỏa diễm hừng hực, phân liệt ra từng trương kinh khủng khuôn mặt hướng phía Ám Nguyệt tới gần. Chết! Đi chết đi! Ám Nguyệt! Ám Nguyệt kiếm kỹ nhìn qua rất lợi hại, cũng rất tiêu sái. Nhưng là tại loại này sứ đồ cấp bậc trong sức mạnh, kỹ xảo đã không trọng yếu nữa rồi. Phô thiên cái địa hỏa diễm từ bốn phương tám hướng ăn mòn tới, xử trí không kịp đề phòng ở giữa, Ám Nguyệt liền bị hỏa diễm thôn phệ. Nhưng là rất nhanh. Thân hình của hắn từ trong ngọn lửa gây dựng lại. Một lần nữa xuất hiện ở bi rồng trước người. Ám Nguyệt thao túng hắc ám, kiếm quang trực tiếp xé ra hỏa diễm, đâm về phía bi rồng trái tim, đem bức lui. Nơi này là thâm uyên kéo dài. Ở đây. Ngươi giết không chết ta. Ta cũng không giết chết ngươi. Bi rồng thao túng mấy đạo lưu hỏa đánh vào nhau, kịch liệt bạo tạc trực tiếp đem Ám Nguyệt tung bay, hỏa diễm ma vật truy đuổi lấy Ám Nguyệt, thật giống như vuốt một trái bóng da đồng dạng. Kiếm quang không ngừng đem hỏa diễm ma vật bổ ra, kết giới lần lượt đem hỏa diễm ma vật phong ấn, nhưng là trong nháy mắt bi rồng liền gây dựng lại với nhau. Phá vỡ phong ấn mà ra. Cái này dạng càng tốt hơn. Ta hai bàn tay trắng, tội của ngươi không thể tha thứ. Vậy liền để hai chúng ta bất tử bất diệt quái vật. Ở nơi này vĩnh hằng luyện ngục cùng huyết chiến bên trong, ác chiến cho đến tận thế cuối cùng. Hắc ám ăn mòn Ám Nguyệt thân thể, hắn dần dần trở nên thành một cái cháy đen thi thể hình thái, mà lại cái đuôi của hắn có ở đây không đoạn hóa thành hỏa tinh chôn vùi, hắn thật giống như một cái đang không ngừng thiêu đốt bất đèn. Nhưng là làm người khiếp sợ là Ám Nguyệt rõ ràng tại lần lượt bị Bi Rông giết chết, nhưng là theo hắn lần lượt bị giết chết đồng thời. Cũng có thể nhìn thấy hắn cũng ở đây phát sinh một chút biến hóa kỳ quái. Mỗi bị giết chết một lần, liền thấy hắn mạnh lên một chút. Từ trong thân thể của hắn, thình lình đang tản ra Bi Rông một dạng nổi giận chi lực. Hắn dần dần không còn sợ hãi Bi Rông hỏa diễm lực lượng, thậm chí trái lại thôn phệ Bi Rông nổi giận chi lực, điều khiển Bi Rông hỏa diễm. Hắn tại cướp đoạt lấy Bi Rông lực lượng. Bi Rông vậy phát hiện loại tình huống này, cả người hắn đều bối rối. Hắn nơi nào thấy qua trường hợp như vậy? Hắn có thể trở thành sứ đồ vẫn là bởi vì ngạo mạn chi vương A Vung an bài, hắn chỗ nào có thể biết rõ cái khác sứ đồ lực lượng khác nhau? Biết rõ tham lam chi vương lực lượng là dạng gì? Hắn trở thành quyền năng giả cũng bất quá mới mấy năm, hắn cũng không có cái khác quyền năng giả như thế mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tích lũy. Hắn chỉ là một ngẫu nhiên thu hoạch được lực lượng kẻ may mắn. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Bi Rông không thể lý giải, làm sao còn sẽ có giết không chết, sẽ còn không ngừng trở nên cường đại người. Hắn chỉ có thể ở nổi giận bên trong, một lần lại một lần giết chết đối phương, sau đó nhìn đối phương từ đèn đồng bên trong phục sinh. Hắn muốn phá hủy đèn đồng, nhưng là đối phương kiên cố vô cùng. Hắn còn đến không kịp phá hủy đối phương, Ám Nguyệt liền đã từ đèn đồng bên trong phục sinh. Bi Rông càng đánh càng gấp gáp, càng nhanh càng phẫn nộ, cũng biến thành càng thêm mất lý trí. Chết! Vì cái gì giết không chết ngươi? Ngươi đến cùng làm cái gì? Ám Nguyệt nhìn xem Bi Rông, nhìn xem cái này bị cuồng nộ thôn phệ, mất đi lý trí ma vật. Hết thảy nguyên tội, đều có thể quy về trí tuệ loại dục vọng. Mà ham muốn nhìn lại có thể quy về tham lam. Đây chính là tham lam lực lượng. Tham lam lực lượng, có thể cướp đi ngươi nổi giận, có thể cướp đi ngươi đã phát triển thành quen nổi giận hạt giống. Tại ngươi còn chưa trở thành chân chính vương trước đó. Hắn biết rõ, đối phương không hề chỉ là thua cho mình. Mà là ngay từ đầu, hắn liền đã được an bài được rồi, muốn bại bởi chính mình. Nhưng là Ám Nguyệt không có chút nào lưu thủ, hắn tại dùng tham lam lực lượng, không ngừng đánh cắp lấy nổi giận lực lượng. Bất luận Bi Rông bao nhiêu không cam tâm. Bất luận hắn làm sao gầm thét, làm sao bằng mọi giá đi lên cùng Ám Nguyệt phấn đấu. Bi Rông đều ở đây ngay tại một chút xíu bị giết chết. Hắn có thể điều khiển hỏa diễm vậy càng ngày càng ít, bên cạnh hắn đi theo hỏa diễm khôi lỗi vậy từng cái dập tắt. Lâm vào triệt để. Tử vong. Cuối cùng, Ám Nguyệt nhìn xem mất đi hơn phân nửa lực lượng Bi Rông, một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Hắn từ hỏa diễm cháy hừng hực trong lồng ngực, đào ra Bi Rông trái tim, từ nổi giận hạt giống hóa thành trái tim. À! Bi Rông đau đớn kêu rên, nhưng là hắn vẫn như cũ hướng phía Ám Nguyệt đến, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Một cái tản ra hỏa diễm hắc ám sát chết cháy giơ tay lên, nghiêng trường kiếm hình thành kết giới đón đỡ. Một cái không ngừng thu nhỏ sắp tản đi nổi giận ma vật, bằng mọi giá đụng vào trên thân kiếm. Màu đen xác chết cháy cùng hỏa diễm quái vật ánh mắt đụng vào nhau. Một cái căm hận vô cùng. Một cái kiên định vô tình. Bi Rông lúc này thanh âm đều yếu đi xuống dưới. Chết đi. Chết đi. Chết. Chết. Nhưng là Bi Rông cũng biết, hắn thua. Vì cái gì luôn luôn loại kết cục này? Vì cái gì mất đi tất cả, luôn luôn chúng ta? Vì cái gì? Giờ này khắc này, Bi Rông thể nội phát ra hỏa diễm đều đã không tổn thương được Ám Nguyệt rồi. Ám Nguyệt nhìn xem Bi Rông con mắt, nhìn xem hắn một chút xíu tán đi. Trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ không nhìn thấy mảy may ba động, chỉ là mở miệng nói ra. Kết thúc. Bi Rông. Hết thảy phẫn hận, thù hận, lửa giận như vậy kết thúc. Vạn xà vương đình sẽ tiến vào chương mới. Ám Nguyệt nói cho Bi Rông, nói cho hắn biết bản thân kế hoạch tiếp theo. Nếu như ngươi muốn trừng phạt ta, không cần phải gấp. Ta kết cục từ lâu bị viết xong. Ta đem thay thế ngươi rơi vào thâm uyên, tại ngươi oán hận liệt hỏa bên trong vĩnh viễn bị thiêu đốt. Ám Nguyệt nhìn xem Bi Rông trái tim, đối điên cuồng ma vật thuyết đạo. Nếu như các ngươi thật sự hận ta lời nói, liền để nó vĩnh viễn thiêu đốt lấy ta. Nghe tới ám nguyệt những lời này, Bì Rồng không ngừng thân thể hư nhược bên trong đột nhiên trào ra lực lượng cuối cùng, hắn âm thanh tê lực kiệt hô. Ta mới không muốn cái gì giải thoát. Ta mới không tiếp thụ lời xin lỗi của ngươi. Ta mới không tiếp thụ loại kết cục này. Trước khi chết liền sẽ buông tay, chết rồi liền không có cừu hận. Làm sao có thể? Người nhà của ta, huynh đệ của ta, chúng ta chết đi nhiều người như vậy, làm sao có thể cứ như vậy kết thúc? Ta hận vĩnh viễn không làm hao mòn. Ám Nguyệt. Người gia hỏa này. Người cái này không có tâm gia hỏa, không có bất kỳ cái gì nhân tính quái vật. Ta muốn chính là tự tay giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn chính là hủy diệt lý tưởng của ngươi. Hủy diệt ngươi xây dựng ở chúng ta, còn có chúng ta người nhà thi hài bên trên quốc gia. Tiếng nói cuối cùng là một tiếng vang thật lớn. Âm âm. Bì Rồng tự bạo, hắn muốn nói cho ám nguyệt, hắn đến chết cũng sẽ không từ bỏ đối với hắn cừu hận. Hắn chỉ là thua, thua ở bản thân phổ thông, thua ở bản thân bất lực. Nhưng là không có nghĩa là ám nguyệt chính là chính xác. Hỏa diễm vòng từ không trung truyền ra đến, truyền tới hắc ám lĩnh vực mỗi một nơi hẻo lánh. Có thể nhìn thấy, nơi xa hắc ám lĩnh vực thiên cung đều bị nổ tung một sừng. Chỉ từ bên ngoài chiếu vào, đây cũng là Bì Rồng có khả năng nhìn thấy cuối cùng một vệt cảnh tượng. Hắn tầm nhìn một chút xíu lâm vào trong bóng tối. Dù là trong lòng có lớn hơn nửa oán hận, dù là có ở đây không cam tâm, cũng rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Nhìn xem Bì Rồng chết đi, nghe hắn sau cùng nguyền rủa, ám nguyệt từ đầu đến cuối không đổi biểu lộ vậy cuối cùng nổi lên ba động. Từ đầu đến cuối bồi nguyệt tâm bên trong không có chút nào thắng lợi vui vẻ cảm giác, nhưng là cũng không có bi thương. Chỉ có loại kia rõ ràng giết chết địch nhân, thu được thắng lợi, lại chẳng đạt được gì trống rỗng. Ám nguyệt thanh âm khàn khàn, cái này. Mục nát thế giới. Ám nguyệt cầm thiêu đốt lên liệt diễm trái tim. Hắn đã đoạt được Bì Rồng nổi giận lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được hắn đang bị tham lam lực lượng hoàn toàn thôn phệ. Hắn hiện tại dưới thân thể một nửa đều đã biến mất, chỉ còn lại có nửa người trên. Tản ra nồng đậm hỏa diễm, như là xác chết cháy nửa người trên. Mà nổi giận lực lượng cũng ở đây trong cơ thể hắn phun trào, muốn đem hắn cổ này tàn tạ thân thể căng nứt. Đây là sử dụng tham lam đèn đồng đại giới. Hắn lúc này còn có một cái lựa chọn, một cái có thể sống tiếp lựa chọn. Hắn chỉ cần ở nơi này một đoạn thời gian trở thành chân chính bạo nộ chi vương. Liền có thể rơi vào thâm uyên. Tại trước đó, ám nguyệt cũng không chuẩn bị làm cái lựa chọn này, hắn cảm thấy hết thảy có thể như vậy kết thúc. Hắn muốn chỉ là giết chết Bì Rồng cái này không ổn định nhân tố, sau đó triệt để kết thúc đây hết thảy, để quốc gia này tiến vào khởi đầu mới. Nhưng là tại minh bạch nghi ngờ trong lòng, thấy được Bì Rồng kết cục về sau. Hắn phát hiện mình chưa từng có phá hủy cái kia thế giới cũ, hắn chưa từng có thành lập được cái gì chân chính trật tự mới. Hắn càng phát hiện, bản thân nội tâm hư vô cùng trống rỗng cũng không có bị lấp đầy, ngược lại còn bị lại lần nữa lột hết ra một tảng lớn. Ám Nguyệt nhìn lên bầu trời vỡ vụn tấm màn đen, nhìn xem bên ngoài chiếu xuống tới ánh trăng. Hắn đột nhiên giơ lên kiếm, chỉ hướng trên trời. Các ngươi đang nhìn ta sao? À! Hắn đột nhiên cảm thấy, hết thảy không thể cái này dạng kết thúc. Bởi vì, hắn còn muốn khiêu chiến kia. Bị chư thần thống ngự trật tự. Mộng giới. Một cái thải sắc bọt khí xuyên qua không gian, đột nhiên xuất hiện ở bên trong góc. Thải sắc bọt khí trên vách gạt ra Bì Rồng không cam lòng bộ dáng, hình tượng thay đổi, một bức tiếp lấy một bức. Chết. Chết đi cho ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bì Rồng lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Nhưng là dù là lâm vào hắc ám, dù là liền âm thanh đều không phát ra được rồi. Nội tâm của hắn cừu hận còn tại phun trào, hắn không cam lòng cùng lửa giận còn tại thiêu đốt. Đột nhiên, trong bóng đêm đột nhiên sáng lên ánh sáng. Thuần kim sắc ánh sáng. Hắn thấy được một chiếc màu vàng thuyền, ánh sáng liền là từ trên thuyền phát ra. Thuyền. Vì sao lại có thuyền? Hắn không biết mình đã chết, biến thành nhân sinh mộng, kia là tới đón hắn thần thánh chi thuyền. Màu vàng quang đem hắn nuốt hết, tất cả hắc ám cùng khủng bố toàn bộ biến mất. Dù là lại không tình nguyện, dù là có lại nhiều thù hận không có kết thúc. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể tiếp nhận nguyên nhân sự kết thúc kết cục. Cưu Hận cùng nguyền rủa vượt qua không gian cùng tuế nguyệt loại chuyện này, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nhân sinh trong mộng. Hết thảy, đều một lần nữa trở lại ngày đó. Cửa thành mở ra. Ô ô. Binh sĩ thổi lên kèn lệnh, các kỵ sĩ cưỡi hành long từ cửa thành mà vào, cầm đầu chính là ám nguyệt tướng quân. Hết thảy trở lại buổi sáng hôm đó, Bi Rông thình lình vậy đứng ở trong đám người, hắn bộ dáng lại biến thành cái kia lỗ mãn thiếu niên. Lại lần nữa trở lại thành tên sơ trước. Biến thành quái vật Bi Rông ở sâu trong nội tâm một mực đang nghĩ. Hắn vẫn cảm thấy bản thân sẽ bị chọn trúng là bởi vì ngày đó hắn đứng dậy, ngày đó có lẽ chính là hắn vận mệnh chuyển gãy điểm. Nếu như ngày đó, hắn không có đứng ra, có phải là liền sẽ không được tuyển chọn, sẽ không bị chọn trúng, kia một trận tai nạn có phải là cũng sẽ không giáng lâm. Hắn có phải hay không, liền có thể trở thành một người bình thường. Nhân sinh có quá nhiều hối hận, có quá nhiều tiếc nuối, nhưng là không thể lại đến, mất đi đồ vật, liền không thể lại vãn hồi. Nội tâm của hắn cừu hận còn tại phun trào. Hắn không cam lòng cùng lửa giận còn tại thiêu đốt. Đột nhiên, trong bóng đêm đột nhiên sáng lên ánh sáng. Thuần kim sắc ánh sáng. Hắn thấy được một chiếc màu vàng thuyền, ánh sáng liền là từ trên thuyền phát ra. Thuyền. Vì sao lại có thuyền? Hắn không biết mình đã chết, biến thành nhân sinh mộng, kia là tới đón hắn thần thánh chi thuyền. Màu vàng quang đem hắn nuốt hết, tất cả hắc ám cùng khủng bố toàn bộ biến mất. Dù là lại không tình nguyện, dù là có lại nhiều thù hận không có kết thúc, đến cuối cùng, cũng chỉ có thể tiếp nhận nguyên nhân sự kết thúc kết cục. Cưu Hận cùng nguyền rủa vượt qua không gian cùng tuế nguyệt loại chuyện này. Cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nhân sinh trong mộng. Hết thảy, đều một lần nữa trở lại ngày đó. Cửa thành mở ra. Ô ô. Binh sĩ thổi lên kèn lệnh, các kỵ sĩ cưỡi hành long từ cửa thành mà vào. Cầm đầu chính là ám nguyệt tướng quân. Hết thảy trở lại buổi sáng hôm đó, Bi Rông thình lình vậy đứng ở trong đám người, hắn bộ dáng lại biến thành cái kia lỗ mãn thiếu niên. Lại lần nữa trở lại thành tên sơ trước, biến thành quái vật Bi Rông ở sâu trong nội tâm một mực đang nghĩ. Hắn vẫn cảm thấy bản thân sẽ bị chọn trúng là bởi vì ngày đó hắn đứng dậy. Ngày đó có lẽ chính là hắn vận mệnh chuyển gãy điểm. Nếu như ngày đó, hắn không có đứng ra. Có phải là liền sẽ không được tuyển chọn? Sẽ không bị chọn trúng, kia một trận tai nạn có phải là cũng sẽ không giáng lâm? Hắn có phải hay không, liền có thể trở thành một người bình thường? Nhân sinh có quá nhiều hối hận, có quá nhiều tiếc nuối, nhưng là không thể lại đến, mất đi đồ vật, liền không thể lại vãn hồi. Mà bây giờ, hắn cuối cùng có thể lần nữa lựa chọn. Bi Rông mờ mịt đứng ở trong đám người, nhìn xem náo nhiệt treo hò đám người. Nhìn xem bầy trận binh sĩ. Ta tại sao lại ở đây? Ta tới làm gì tới? Bi Rông đột nhiên nghĩ tới, à. Ta là tới xem náo nhiệt. Lần này Bi Rông không có đứng ra. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn đội nghi trượng đi xa, trở thành trong đám người một cái phổ phổ thông thông khán giả. Lý tưởng gì, cái gì chính nghĩa, cái gì cải biến thời đại? Cái gì quyền lợi tranh đấu, cái gì chư thần âm mưu? Lần này tất cả đều cùng hắn không có cái gì quan hệ. Một ngày này, hắn sớm trở lại nhà. Trong nhà phụ thân đang chờ đợi hắn, đại ca cùng mẫu thân đang thu thập đồ vật, Mùi Mùi còn tại cái thang bên dưới chơi lấy bắt cục đá trò chơi, nhìn thấy hắn sau khi trở về toét miệng đối với hắn cười. Nhị ca trở lại rồi. Nhìn thấy cái này dạng qua quýt bình bình thời gian, cái này dạng thành thói quen sinh hoạt. Bi Rông không biết vì cái gì, lệ nóng doanh trồng. Phụ thân, mẫu thân, đại ca, còn có Sa Linh. Các ngươi đều ở đây à? Phụ thân vỗ một cái sau gáy của hắn, cái gì đều ở đây? Vậy còn có thể ở đây? Đi trên đường xem náo nhiệt lấy ván đầu à? Bi Rông vẫn như cũ hơi giật mình đứng tại nguyên, tự hồ còn không có kịp phản ứng. Đại ca đối hắn nói. Thất thần làm gì? Hôm nay tiếp cái việc lớn, có không ít tiền đâu. Phụ thân nói, ngươi hôm nay đi theo chúng ta cùng đi làm. Bi Rông vẻ mặt kinh hỉ dâng lên, ta cũng có thể đi không? Phụ thân nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm. Ngươi cũng là hợp cách thợ mộc trẻ rồi. Biron từ trên lầu cầm lên hộp đồ nghề của mình, nhanh chóng vọt xuống tới. Hắn vác lấy cái rương, kích động hưng phấn ưỡn ngực thân, không biết còn tưởng rằng hắn là muốn đi làm tướng quân đâu. Hắn không còn là cái gì bạo nộ chi tử, cũng không có trở thành thanh danh hiển hách ngày Viêm quân đoàn trưởng, trên thân dính đầy máu tươi báo thù đồ tể. Hắn đi lên một đầu nhỏ bé mà thông thường thợ mộc con đường. Hắn không có trở thành nổi giận, bởi vì hắn lần này cái gì cũng không có mất đi. Hắn vốn là không có cái gì đại lý tưởng. Cũng không có cái gì với cái thế giới này oán hận. Hắn tuổi trẻ, non nớt, xúc động, cũng rất bình thường. Chỉ là một bình thường được không thể lại bình thường người bình thường, đông đảo đại chúng bên trong một viên. Phụ thân đại thủ đẩy cửa ra. Phía ngoài chiếu sáng vào, chướng mắt nhưng là tràn đầy hy vọng. Hắn thật vui vẻ cõng thùng dụng cụ, đi theo phụ thân và đại ca sau lưng lên khu phố. Việc lớn là làm gì à? Có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cơm tối có thể ăn được một chút sao? Có thể ăn no sao? Phụ thân và đại ca không thèm để ý hắn. Hắn chỉ có thể quay đầu, vừa vặn nhìn thấy mẫu thân nắm Muội Muội ngay tại cổng đưa bọn hắn. Bi rồng nhếch môi, lớn tiếng nở nụ cười. Chương 354, Đại Ma Nữ. Bi rồng. Tội của ngươi. Phẫn nộ của ngươi, vậy theo ngươi trái tim một đợt, quy về ta. Nửa người dưới đã hoàn toàn biến mất tàn tạ xác chết cháy, lơ lửng giữa trời đứng ở bóng tối thế giới bên trong. Nghỉ ngơi đi. Tay phải hắn cầm kiếm, tay phải nắm một viên cháy hừng hực trái tim. Đột nhiên, trong tay kiếm chuyển động. Ám Nguyệt sử dụng kiếm ở trên lồng ngực của mình mổ ra một cái lỗ hổng. Một viên bị ăn mòn trái tim rơi xuống, rơi vào trong ngọn lửa, đốt vì tro tàn. Nhưng là dù là cái này dạng hắn còn chưa chết, thần thuật đạo cụ tham lam đèn đồng lực lượng đang không ngừng ăn mòn hắn. Chiếc đèn này tại cắn nuốt hắn, cũng ở đây duy trì lấy sinh mệnh lực của hắn. Ám Nguyệt nhìn xem bộ ngực lỗ lớn, Bi Rồng nổi giận tiếng trống xuất hiện ở bên tai hắn. Người cái này không có tâm gia hỏa, không có bất kỳ cái gì nhân tính quái vật. Ám Nguyệt phát ra một tiếng cười khẽ, hiện tại, ta thật không có tâm. Vậy thật sự. Biến thành quái vật. Thoại âm rơi xuống, hắn liền đem nổi giận trái tim nhét vào bộ ngực của mình. Ám Nguyệt còng lưng eo, một cái tay đè lại bộ ngực của mình. Phô thiên cái địa đại hỏa từ viên kia trái tim cùng trong thân thể của hắn trút xuống. Ô ô. Rống. Phía dưới đại lượng bị hắn triệu hoán đi ra thâm uyên ma vật nằm rạp trên mặt đất. Phát ra kinh khủng kêu khóc. Bọn hắn phản phất vậy cảm nhận được mới thâm uyên chi vương sắp sinh ra. Một cổ cường đại lực lượng trào vào Ám Nguyệt thân thể, đồng thời vậy đem tham lam lực lượng bài xích ra ngoài. Ám Nguyệt có thể cảm giác được, cổ lực lượng này cùng hắn cực độ phù hợp, hắn căn bản không dùng làm sao quen thuộc, liền có thể vận chuyển cái này một cổ lực lượng. Ám Nguyệt bị thần thuật đạo cụ, tham lam đèn đồng thôn phệ thân thể, giờ phút này vậy bắt đầu một lần nữa mọc ra, không quá lớn ra tới cũng không lại là đuôi rắn, mà là một đôi người hình hai chân. Chỉ là, hắn kia bị đốt đến thi thể nám đen bộ dáng, làm thế nào cũng vô pháp khôi phục, giống như đó chính là hắn lựa chọn trở thành nổi giận đại giới. Kịch liệt đau nhức tràn vào Ám Nguyệt thân thể, thiêu đốt lấy hắn mỗi một phần cốt nhục, thiêu đốt lấy ý thức của hắn cùng linh tính. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn tiếng người âm quanh quẩn ở hắn bên tai. Ám Nguyệt, ngươi vì cái gì bất tử? Ngươi dựa vào cái gì còn sống? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ám Nguyệt, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ám Nguyệt tướng quân, ngươi tại sao phải làm như thế? Chúng ta vì ngươi mà chết. Ngươi chính là như thế đối đãi với chúng ta. Ngươi chính là như thế đối đãi với chúng ta. Không chỉ là Bi Rồng lửa giận, còn có hàng ngàn hàng vạn cái khác chết vì tai nạn người lửa giận. Từng bức họa lướt qua Ám Nguyệt trước mắt, từng trương thống khổ và điên cuồng gương mặt tràn ngập Ám Nguyệt não hải, hắn tại liệt hỏa bên trong phát ra thê lương tiếng trống. Hắn nuốt lấy tất cả mọi người lửa giận, tất cả mọi người nguyên tội. Cũng có Bi Rồng lửa giận, Bi Rồng tội. Đúng vậy à. Không sai, không sai, tất cả đều là ta làm. Đều là ta làm. Ha ha ha ha ha. Giận mắng ta đi. Nguyền rủa ta à. Cừu hận ta đi. Ám Nguyệt quỳ rạp xuống trong ngọn lửa điên cuồng gào thét. ở bên trong liệt hỏa giãy giụa. Hắn giống như đang từ từ thích ứng cái này hỏa diễm thiêu đốt, nguyên bản đau đớn kêu rên, một chút xíu biến thành cuồng tiếu. Cuối cùng, hắn từ đại hỏa bên trong chậm rãi đứng lên, cầm của mình kiếm. Tới đi, toàn bộ đều tới đi. Ta sẽ đem các ngươi lửa giận, các ngươi hận, các ngươi nguyên tội. Toàn bộ nuốt vào. Cháy đen xác sống há hốc miệng ra, nuốt vào này thao thiên hỏa biển, nuốt vào tất cả hỏa diễm. Hắn trên mặt điên cuồng, giống như tên điên bình thường, trong mắt sau hỏa diễm còn muốn đỏ tươi. Hắn dung hợp sở hữu nổi giận lực lượng. Trở thành mới bạo nộ chi tử. Chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể leo lên thuộc về hắn vương vị. Cùng lúc đó, dưới chân hắn hắc ám không ngừng chìm xuống. Huyết nhục ngưng tụ thành thần thoại chi môn ở trong bóng tối dựng đứng mà lên, hàng ngàn hàng vạn ma vật hòa tan ở nơi này cánh cửa trên, phát ra cực kỳ bi thảm kêu gào. Thần thoại chi môn bên dưới, cái kia gốm sứ nhân ngẫu lại lần nữa xuất hiện. Bất quá cùng trong gương không giống, lần này xuất hiện gốm sứ nhân ngẫu như là thần minh bình thường sừng sững ở trước cửa, nhìn xuống ám nguyệt. Gốm sứ tiểu nhân như nhìn thấy ám nguyệt lựa chọn dung nhập nổi giận thần thoại trái tim hồ cao hứng phi thường. Vậy phi thường đắc ý, ha ha ha ha ha. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ chọn. Có phải là thật hận? Có phải là cảm thấy hết thảy không thể cứ như vậy kết thúc? Bị người đùa bẩn tại bàn tay phía trên cảm giác có phải là rất khó chịu? Gốm sứ tiểu nhân giống như xem thấu ám nguyệt sở hữu ý nghĩ, nó đi theo tiêu sau một khoảng thời gian. Giống như vậy đem tiêu một chút quen thuộc cùng đặc tính cho học được. Nó bắt chước ám nguyệt thanh âm, lớn tiếng nói. Cái này mục nát thế giới. Sau đó lại thay đổi cái biểu lộ, ngươi ở đây nhìn ta sao? Kia gốm sứ bên trên hoa văn màu khuôn mặt không ngừng thay đổi, ta muốn đem các ngươi những này đùa bẩn thế giới gia hỏa. Áp đảo tất cả mọi người phía trên gia hỏa, toàn bộ đều kéo xuống tới. Gốm sứ tiểu nhân khoa tay múa chân, khổng lồ khuôn mặt đè ép xuống, đối ám nguyệt lộ ra một cái làm người ta sợ hãi khuôn mặt tươi cười. Ngươi mới là chân chính nổi giận a. Xác chết cháy bình thường ám nguyệt dẫm lên liệt hỏa đứng ở trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn cái này tồn tại, ngươi chính là nguyên tội chi thần. Gốm sứ tiểu nhân vội vàng phủ định, không không không, ta là vĩ đại thâm uyên chi chủ cùng nguyên tội chi thần sứ giả. Nguyên tội chi thần rất bận rộn, sở dĩ đem chọn lựa thâm uyên chư vương trách nhiệm giao cho ta. Ngươi thắng rồi. Ngươi thắng lợi. Ám nguyệt. Ngươi là bị chọn lựa ra tối ưu người, là thứ nhất a. Đem ngươi trở thành dưới thần tọa, vị thứ ba thâm uyên chi vương. Nó giang hai cánh tay, giống như đang lắng nghe lấy cái gì. Đã nghe chưa? Mới thâm uyên chi vương. Toàn bộ thâm uyên đều ở đây vì ngươi reo hò. Thế giới mặt tối tại hoàng nghênh ngươi đến. Ám Nguyệt lại nói, là ngươi thắng. Chúng ta chỉ là tại nguyên tội chi thần an bài xuống, làm ra lựa chọn khi đến đường cùng. Gốm sứ tiểu nhân nhẹ gật đầu, hỏi Ám Nguyệt. Muốn trở thành thâm uyên chi vương. Muốn hướng chư thần khởi xướng khiêu chiến. Muốn khiêu chiến thế giới này chân chính trật tự. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Gốm sứ tiểu nhân nhìn chăm chú hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hoặc là nói là ác thú vị. Trở thành vương. Là muốn trải qua nguyên tội khảo nghiệm. Ám Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn cảm giác được cái gì chỗ không đúng. Ngươi đây là ý gì? Ta đến một bước này, còn không có thành công sao? Gốm sứ tiểu nhân lắc đầu, trên mặt cười từ từ khoa trương. Không không không. Còn thiếu một chút, ngươi nổi giận. Ám Nguyệt, ngươi giận, ngươi hận còn chưa đủ à? Ám Nguyệt rút kiếm mà lên, hắn mắt tì muốn nứt chỉ vào gốm sứ tiểu nhân. Hắn tự hồ cảm thấy gốm sứ tiểu nhân muốn làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? Gốm sứ tiểu nhân đứng dậy, đứng ở thần thoại chi môn trước. Cho người thắng chân chính khen thưởng. Nhưng ngươi trở thành chân chính nổi giận a. Ám Nguyệt cuồng nộ rống to, đã kết thúc, hết thảy đều đã kết thúc. Bi rồng chết rồi, ta rơi vào thâm uyên. Hết thảy đến đây vẽ lên kết thúc điểm. Hết thảy đều đã như ngươi muốn bình thường trình diễn, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Gốm sứ tiểu nhân động, Ám Nguyệt liền thấy dưới chân mở ra một cái vòng xoáy, cái kia vòng xoáy thông hướng Nguyệt Thực Thành. Hài lòng hay không? Ngươi nói không tính, chỉ có ta nói tính. Chỉ có thần nói tính. Gốm sứ tiểu nhân mặt đột nhiên từ thần thoại chi môn bên trên dọc theo tới, to đến che ở toàn bộ tầm nhìn, mặt kia bên trên tiếu dung đáng ghét đến cực điểm. Ám Nguyệt. Lâm vào chân chính nổi giận đi. Tự tay phá hủy ngươi thành lập được hết thảy, sau đó tại nổi giận bên trong leo lên vương tọa. Thế nào? Đây chính là ta đưa cho ngươi lễ vật. Ám Nguyệt sắc mặt triệt để thay đổi, hắn đi tới thành Penser chính là sợ hãi Nguyệt thực thành ngoại ý muốn nổi lên, nơi đó là hắn dùng hết thảy mới thành lập được trật tự mới. Hắn toàn thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, biến thành một tôn hỏa diễm cự nhân, kiếm trong tay vậy bành trướng đến mấy chục mét, hướng phía gốm sứ tiểu nhân chém tới. Ngươi dừng tay cho ta. Nhưng mà gốm sứ tiểu nhân cùng thần thoại chi môn thân ảnh không ngừng lùi lại, Ám Nguyệt rơi xuống mà xuống. Hướng phía cái kia vòng xoáy rơi xuống mà đi, hướng phía nhân gian Nguyệt thực thành rơi xuống mà đi. Gốm sứ tiểu nhân khoa trương thanh âm lại không ngừng truyền đến, truyền vào Ám Nguyệt trong lỗ tai. Hận sao? Bất lực sao? Có phải là cảm thấy mình quá nhỏ bé? Có phải là cảm thấy mình cái gì cũng không có cải biến? Có phải là đột nhiên phát hiện? Ngươi chế định trật tự tại chính thức lực lượng trước mặt, không chịu nổi một kích. Chính ngươi cái này dạng. Còn muốn ước thúc thần minh? Ha ha ha ha. Trong tiếng cười, là vô tận đùa cợt. Ám Nguyệt lực lượng bắt đầu kéo dài tiến vào thâm uyên tầng thứ ba. Hắn thần thoại khí quan bắt đầu cùng thâm uyên xuất hiện cộng minh. Tượng trưng cho hắn ngay tại trở thành tầng thứ ba chủ nhân. Đồng thời, hắn vậy tiến vào nguyên tội khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm ngạo mạn chi vương Avun chịu qua, sắc dục chi vương Mender vậy chịu qua. Chỉ có trải qua một bước này, mới có thể chân chính nắm giữ nguyên tội lực lượng. Mới có thể thực sự trở thành nguyên tội ở nhân gian hiển hóa. Không trải qua một bước này, liền vô pháp trở thành chân chính bảy đại nguyên tội, sở dĩ đây là trước Bi Rông cùng bây giờ Ám Nguyệt vì cái gì có thể trú lưu nhân gian, một mực không có rơi vào thâm uyên nguyên nhân. Bọn hắn còn không có chân chính, trở thành thâm uyên một bộ phận. Ám Nguyệt có thể cảm giác được, hắn đang bị vô tận cuồng nộ thôn phệ. Hắn mất đi thân. Thể chưởng khống, hoàn toàn bị nổi giận chi phối, biến thành một cái lâm thời mất đi lý trí quái vật. Nhưng là Ám Nguyệt biết phía sau sẽ phát sinh cái gì? Hắn sẽ ở không có lý trí tình huống dưới, dựa theo gốm sứ tiểu nhân kế hoạch tốt như thế. Phá hủy toàn bộ Nguyệt thực thành. Ám Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem trong vòng xoáy không ngừng phóng đại thế giới bên ngoài, hắn cực lực muốn khống chế chính mình. Nhưng là hắn đang không ngừng kéo vào thâm uyên khảo nghiệm bên trong, hắn tại đi hướng thuộc về hắn vương vị. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, trước mắt cũng chậm chậm lâm vào trong bóng tối. Dừng tay cho ta. Dừng lại cho ta. Dừng lại. Ám Nguyệt gầm thét sau lưng, tràn đầy bất lực. Hắn dùng hết sở hữu, cuối cùng thành lập được hết thảy tại mặt của đối phương trước không đáng giá nhắc tới. Mà đối phương sở dĩ phá hủy, chỉ là bởi vì đối phương có thể làm như vậy mà thôi. Ám Nguyệt lâm vào hoàn toàn nổi giận, bởi vì hắn lý tưởng vậy muốn bị phá hủy. Hắc ám triệt để giáng lâm, cắn nuốt Ám Nguyệt ý thức. Chỉ là tại Ám Nguyệt triệt để mất đi ý thức sau. Khi cùng tiếu gốm sứ tiểu nhân thanh âm im bặt mà dừng, sau cùng trong tiếng cười thậm chí tràn đầy kinh ngạc. Nó giống như vậy đụng phải cái gì đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, phát ra kêu sợ hãi. Đáng chết! Avun. Gốm sứ tiểu nhân tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ thâm uyên. Ngươi ở đây làm gì? Ngươi đã thua, ngươi người thất bại này. Lúc này ngươi còn muốn lật bàn sao? Không có khả năng. Hình tượng nhất chuyển. Ám Nguyệt trước mắt sinh ra vô hạn bạch quang, hắn dọc theo bạch quang hướng phía chỗ sâu đi đến. Hắn xuất hiện ở một tòa trong sân huấn luyện, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ. Thân hình của hắn trở nên lùn rất nhiều. Hắn biến thành khi còn bé chính mình. Lại xuất thân. Lực chú ý tập trung. Một cái thân hình nam nhân cao lớn đột nhiên xuất hiện. Đang dùng kiếm hung hăng gõ lấy Ám Nguyệt. Đánh được Ám Nguyệt không ngừng lùi lại, mà nam nhân kia không ngừng hướng phía hắn hô hào. Ám Nguyệt. Kẻ yếu là không có dùng, chỉ có thể bị đào thải. Kẻ yếu bị nô dịch, kẻ yếu bị ức hiếp, kẻ yếu bị thôn phệ. Ám Nguyệt. Ngươi muốn trở thành kẻ yếu sao? Ám Nguyệt giơ kiếm đánh trả, Hắn lớn tiếng chất vấn. Kẻ yếu? Đến tột cùng cái gì là kẻ yếu? À, ngươi nói cho ta biết. Không phải mạnh nhất chính là kẻ yếu sao? Đến tột cùng muốn mạnh cỡ nào mới có thể không bị thôn phệ? Hình tượng biến mất, Ám Nguyệt phát hiện mình lại đột nhiên xuất hiện ở một tòa trong thành bảo. Trong thành bảo khắp nơi đều có thi thể. Nơi này là nhà của hắn, mà giờ khắc này trong nhà đã không nhìn thấy một người sống. Phụ thân của hắn bị giết chết, mẹ của hắn cùng huynh đệ tỷ muội nhận hết lăng nhục sau chết đi, tử trạng thê thảm đến cực điểm. Trẻ tuổi Ám Nguyệt nắm trong tay lấy kiếm, chỉ có thể phát ra khàn cả giọng gầm thét. Ai làm? Rốt cuộc là ai? Hắn ghé vào trên thi thể, nước mắt chảy ngang. Là ai đã giết các ngươi? Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hình tượng nhất chuyển, hắn trong lúc chạy trốn. Hắn đã biết là ai làm, nhưng là không dùng. Đối phương quá mạnh mẽ. Hắn không phải là đối thủ. Hắn tại đối phương truy sát bên trong bắt đầu rồi đào vong, cuối cùng gia nhập quân đội trở thành một tên binh lính. Mà lúc này đây, loạn thế vậy đã tới cao trào. Vạn xà chi vương dòng dõi tại chém giết, giữa quý tộc tại chém giết, bình dân cũng ở đây chém giết. Giết đến máu chảy thành sông, giết đến núi thay biển máu. Ám Nguyệt cũng không ngoại lệ, hắn khả năng vẫn là trong những người này, giết đến nhiều nhất một cái kia, trên tay dính không biết bao nhiêu người máu tươi. Hắn giết chết cừu nhân của mình, giết chết người phản loạn. Giết chết vô số người vô tội. Vậy, giết chết qua đồng bạn của mình. Mỗi người cũng không có cảm giác an toàn, mỗi người đều cảm thấy người khác sẽ giết chết bản thân, chỉ có trước giết chết đối phương mới sẽ không bị giết chết. Tại một lần bình định trên chiến trường, Ám Nguyệt lại một lần giết chết bản thân dưới trướng thân binh, kia là từng theo chính hắn nhiều năm binh sĩ. Bọn hắn đã từng cũng là từng cái giản dị thanh niên, bây giờ cũng ở đây điên cuồng thế giới bên trong, trên chiến trường trở thành từng cái tên điên. Hắn thanh kiếm từ thân binh trong thân thể rút ra, cuồng nộ đem thi thể đẩy lên trên mặt đất. Uống máu. Ăn người. Nhường ngươi uống, nhường ngươi ăn. Chung quanh tất cả mọi người tại lui bước, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hắn. Hắn một thân một mình đứng tại thi hài dày đặc trên chiến trường, toàn thân máu tươi chảy xuôi. Hắn ngẩng đầu, há hốc miệng ra. Trên mặt vết máu cũng theo đó nứt ra. Miệng hắn khát cực kỳ, hắn liếm môi một cái, liếm đến bên môi máu tươi. Cảm giác kia là dạng gì? Tựa như là ngọt. Cảm giác này, thật sự là quá khôi hài, cũng quá đáng sợ. Điên rồi. Điên thật rồi. Tất cả mọi người điên rồi, ta vậy điên rồi. Ám Nguyệt cuồng nộ hô to, đủ rồi. Đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Báo thù không có ý nghĩa, chiến tranh không có ý nghĩa, đây hết thảy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái gì cũng không có biến a, cái gì đều không sửa đổi được a. Hốt hoảng ở giữa, hắn đột nhiên thấy được dưới chân từng cổ thi thể động, không chỉ là hắn vừa mới giết chết người, còn có hắn đã từng giết chết người. Hắn đã từng chết đi đồng bạn, thân nhân của hắn. Giờ phút này một số người từng cái ngẩng đầu, dùng hư thối khuôn mặt nhìn xem Ám Nguyệt. Trong đó có mẹ của hắn, tổ phụ của hắn cùng tổ mẫu, huynh đệ tỷ muội của hắn. Ám Nguyệt. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta sẽ chết? Vì cái gì giết chóc vĩnh vô chỉ cảnh? Giết chết chúng ta, giết chết tất cả mọi người. Rốt cuộc là ai? Ám Nguyệt nhìn xem những người này, không ngừng lắc đầu, sắc mặt đột nhiên hóa thành trắng xám. Ta không biết. Ta không biết. Tất cả thi thể đều ở đây há hốc mồm, dùng làm người ta sợ hãi giọng điệu chất vấn hắn, không? Ngươi biết. Ám Nguyệt sắc mặt đột biến, hắn điên cuồng hò hét, biết rồi thì có ích lợi gì? Có thể thay đổi sao? Không sửa đổi được. Vô pháp thay đổi. Nét mặt của hắn phẫn nộ tới cực điểm. Trong mắt đều đỏ. Bởi vì giết chết các ngươi là cái này vô tự thế giới. Khi đầy đất người chết không buông tha, đuổi theo Ám Nguyệt mà hỏi, thậm chí bò đến dưới thân thể của hắn, gắt gao kéo lại hắn. Như vậy, tạo thành thế giới này vô tự, tạo thành lấy hết thảy, là ai? Ám Nguyệt tại thi hài bên trong dãy dụa, tại hôi thối bên trong nhúc nhích. Cuối cùng, hắn ngưng tất cả động tác, nằm trên mặt đất, giống như cùng những thi thể này hòa thành một thể. Hắn nằm trên mặt đất, thì thầm nói. Tạo thành thế giới này hỗn loạn vô tự, là bởi vì có người không nhận ước thúc. Là bởi vì bọn hắn cao cao tại thượng, là bởi vì bọn hắn muốn làm gì thì làm. Bọn hắn có thể không chút kiên kỵ đánh vỡ trật tự, bọn hắn có thể không chút kiên kỵ phá hư quy tắc. Thi thể từng cái bò lên, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Ngươi biết rõ đây hết thảy, vì cái gì không làm gì? Ngươi không làm gì? Cứ như vậy nhìn xem. Đi à. Đi đánh bại bọn hắn, đi giết chết bọn hắn. Hướng đi bọn hắn báo thù, hướng đi những cái kia muốn làm gì thì làm người báo thù. Ám Nguyệt khuôn mặt bị che kín, tại trong thi sơn nói ra một câu cuối cùng. Thế nhưng là... Ta làm không được à. Hình tượng lại trở về ngay từ đầu. Hắn bị kiếm của phụ thân đánh bại trên mặt đất, hắn vô lực nằm trên mặt đất. Hắn trên mặt đất nhìn xem phụ thân hướng về hắn vươn tay, lại hỏi ra này câu nói. Phụ thân, đến tột cùng phải trở nên mạnh cỡ nào mới có thể chế định thế giới này quy tắc? Đến tột cùng muốn mạnh cỡ nào? Tài năng phá hủy cái này nhường cho người tuyệt vọng thế giới. Sau đó, phụ thân hỏi hắn. Nếu như, ngươi có lực lượng như vậy sao đâu? Ngươi muốn làm cái gì? Phá hủy hết thảy về sau, ngươi lại muốn thành lập một thế giới ra sao? Ám Nguyệt sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên quang mang. Hắn từ từ giơ tay lên cánh tay, gắt gao bắt được phụ thân tay. Môi hắn run rẩy, từ khàn khàn trong cổ họng hô lên. Ta muốn sáng tạo một cái, ai cũng không thể là muốn vì thế giới. Tất cả mọi người đều nhận ước thúc thế giới. Phụ thân lần này không còn nghiêm khắc, mà là cười lớn, dùng sức đem hắn từ dưới đất kéo lên. Một cái tay từ núi thây bên trong duỗi ra. Ngay sau đó, đáng sợ xác chết cháy từ bên trong bò ra tới. Hắn đứng tại núi thây chi đỉnh, vô cùng vô tận hỏa diễm từ trong thân thể của hắn trút xuống, đem tất cả thi thể nhóm lửa. Khi huyết hải thật giống như dầu hỏa một dạng. Nháy mắt biến thành thông thiên đại hỏa. Ám Nguyệt giờ phút này trong thân thể bạo phát ra vô tận lửa giận, ngước nhìn bầu trời phía trên. Đúng vậy à. Ta muốn. Đem những cái kia có can đảm muốn làm gì thì làm thần linh kéo xuống đám mây. Ta muốn, đi xé nát người yếu này bị cường giả tùy ý thôn phệ thế giới. Một bên khác. Hỏa diễm cự nhân từ trên trời giáng xuống. Giống như một quả lưu tinh, từ không trung đánh tới hướng Nguyệt Thực Thành. Mà cùng lúc đó, hình tượng xuyên qua tầng tầng vỏ quả đất, đi tới sâu trong lòng đất. Đây là một tòa trống trải thế giới ngầm. Màu lục thảm chăn nệm lấy đại địa. Một gốc tản ra ánh trăng thực vật treo ở trên vách đá chiếu sáng mảnh không gian này. Trong suốt sứa màn mỏng che đậy màn trời, đáng sợ xúc tu tại trên thạch bích nhúc nhích. Nơi này nước cũng rất giống sóng một dạng. Vậy mà tại màn trời bên trên hình thành một cái ao nước, thỉnh thoảng rơi xuống hình thành thế giới ngầm nước mưa. Mà ở cái này thế giới ngầm trung ương, thì là một tòa vĩ ngạn cao lớn tế đàn, trên tế đàn thờ phụng một viên kỳ quái trong mắt. Một cái tóc nâu nữ nhân đang nằm tại tế đàn dưới chân. Nàng có được thần chi hình thái, lẳng lặng nhắm hai mắt tựa ở trên cầu thang. Từng tầng như động căn cần một dạng đồ vật từ trên người nàng mọc ra. Không ngừng hướng phía bên ngoài lan tràn ra ngoài, kéo dài đến dưới mặt đất. Đột nhiên, trên tế đàn thần vật, nhiễu sóng chi nhãn đột nhiên bạo phát ra quang mang mãnh liệt, số lớn quang mang. Đều bị đến từ bảy cái phương hướng khác nhau lực lượng hấp thu, nhưng là cũng có chút ít điểm sáng tản mát mà xuống. Rơi vào rồi cái khác tồn tại nội bộ. Chính là cái kia tại tế đàn dưới chân nữ nhân. Ở đây, nhiễu sóng chi nhãn lần lượt phá hủy thân thể của nàng, vừa trọng tổ ra thân thể của nàng. Tòa tế đàn này đối với trí tuệ quyền năng giả kia là trí mạng độc dược, nhưng là đối với sinh mệnh quyền năng giả tới nói, lại là vô thượng chí bảo. Cũng chính bởi vì cái này nhiễu sóng chi nhãn, nàng mới có thể thuận lợi thông qua kia chuyển hóa trở thành ma nữ, khó có thể tưởng tượng ngưỡng cửa. Tại lần lượt thân thể bị phá hủy, sau đó trọng tổ trong quá trình. Ma nữ lực lượng cũng ở đây dần dần viên mãn. Giờ này khắc này. Ma nữ ý thức đang dần dần thức tỉnh. Có thể nhìn thấy, lông mày của nàng có chút nhảy lên, ngón tay đặt tại tế đàn biên giới bên trên. Nàng mặc dù đang ở trong giấc ngủ say, nhưng là ý thức cũng không có tại hoàn toàn ngủ say, nàng trong mộng mơ mơ màng màng thông qua lấy một cái kỳ quái thị giác, ẩn ẩn chú ý đại địa phía trên biến hóa. Giờ phút này, nàng theo ý thức càng ngày càng tỉnh táo, thấy được ám nguyệt đang làm cái gì. Nàng há hốc miệng ra, mấy năm ở giữa lần thứ nhất phát ra thanh âm. Ám nguyệt! Ngươi ở đây làm gì? Dừng tay, ngươi ở đây làm chút gì đó. Đột nhiên! Ma nữ mở mắt, nàng kia đã từng mất đi hai mắt lại một lần nữa mọc ra. Hai con mắt màu xám xuyên thấu đại địa vỏ quả đất, chú ý tới bầu trời rơi xuống hỏa diễm lưu tinh. Nguyệt thực thành! Giờ này khắc này, nơi này đang đứng ở ban đêm. Bầu trời xuất hiện dị tượng rất nhanh liền đưa tới thành bên trong quyền năng giả chú ý, vừa mới nhận chức tối cao chấp chính quan cũng nhìn thấy bầu trời mở ra vòng xoáy. Chấp chính quan ngoài phủ đệ, đám người phun trào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên trời mở ra một cái hố. Không thích hợp à? Rất nhiều người cũng không biết làm sao. Nhưng là tối cao chấp chính quan lại liên tưởng đến cái gì? Đây không phải là động, là linh giới chi môn. Nhanh lên, nhắc nhở nhường cho người bắt đầu tránh nạn. Gõ chuông, tranh thủ thời gian gõ chuông. Nhiều tên quyền năng giả phóng xuất ra thần thuật, chế tạo ra tiếng vang. Muốn tỉnh táo thành bên trong tất cả mọi người, cũng xác thực đưa đến hiệu quả. Hàng ngàn hàng vạn người từ gia môn bên trong chạy ra, lúc này cũng vừa vặn thấy được hỏa diễm lưu tinh từ cái kia trong lỗ thủng hạ xuống. Lớn nhất một cái hỏa cầu chính là ám nguyệt hỏa diễm xác chết cháy hóa thành, vô số lưu hỏa đi theo bên cạnh hắn. Hướng phía nguyệt thực thành giáng xuống. Tối cao chấp chính quan mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng là đối phương tới tốc độ càng nhanh. Không ít quyền năng giả vậy kinh hô lên, bởi vì bọn hắn phát hiện rớt xuống đồ vật vượt qua bọn hắn trước tưởng tượng. Làm sao lại như vậy? Như thế lớn lưu tinh. Đủ để phá hủy toàn bộ nguyệt thực thành rồi. Mà nhìn hỏa diễm lưu tinh quy mô, cùng đã từng thành Penser cái kia hoàn toàn không thể so sánh nổi, khi đó sao băng vẫn chỉ là một cái hạt giống, bây giờ cũng đã đem đi viên mãn. Chỉ cần nó rơi xuống, toàn bộ nguyệt thực thành vậy đem không còn tồn tại. Xong. Không xong rồi, không còn kịp rồi. Tối cao chấp chính quan trên mặt trắng bệch, hắn có thể tưởng tượng đến tiếp đó sẽ phát sinh sự tình. Nguyệt thực thành toàn bộ bị xóa đi, vạn xà vương đình vậy đem triệt để sụp đổ. Tối cao chấp chính quan không sợ chết, nhưng là hắn vừa mới từ ám nguyệt nơi đó nhận lấy quốc gia này, nhận lấy đối phương lý tưởng cùng nguyện vọng, chuyển tay nghênh đón lại là hết thảy bại vong. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hắn biểu lộ dữ tợn, rốt cuộc là ai? Tại sao phải làm như thế? Là ai nhất định phải hủy diệt quốc gia này? Là ai nhất định phải phá hủy chúng ta? Tối cao chấp chính quan hướng phía bầu trời cái kia hỏa cầu gầm thét. Hắn còn không biết, cái này hỏa cầu chính là đã từng ám nguyệt tướng quân. Mà thành bên trong. Tất cả mọi người nguyên bản còn tại chạy băng băng, còn tại tránh né. Nhưng là khi nhìn đến cái kia hỏa cầu càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Cho đến hơn phân nửa bầu trời đều bị hỏa cầu cùng lưu hỏa che đậy, rất nhiều người đều dừng bước. Dạng này tai nạn. Đã không phải là tránh né có thể trốn qua đi rồi. Trốn chạy không ít người vậy bỏ qua, phát ra tuyệt vọng thét lên. Chết chắc rồi, đây là so thành Penser lần kia còn muốn lớn hơn tai nạn. Có trải qua thành Penser tai nạn người tuyệt vọng kêu rên. Đây là thần phạt. Có người trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Thần minh tại trừng phạt chúng ta. Trừ thần phạt, phàm nhân nghĩ không ra còn có cái gì tràn cảnh có thể miêu tả hình ảnh như vậy. Tai nạn vì cái gì luôn luôn giáng lâm tại vạn xà vương đình, chúng ta thần minh đâu? Vì cái gì không có người che chở chúng ta? Có người lớn tiếng gầm thét, không cam tâm tiếp nhận kết cục như vậy. Chúng ta bị ném bỏ. Chúng ta chú định tiêu vong, bởi vì chúng ta không có thần che chở. Có người lệ rơi đầy mặt. Hỏa cầu bao trùm màn trời, lập tức liền muốn giáng lâm ở nguyệt thực thành thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa. Rậm rạp chằng chịt sợi rễ một dạng đồ vật từ phía dưới mặt đất kéo dài mà ra, dây dưa tại nguyệt thực thành trên tường thành, kéo dài đến phía ngoài dòng sông bên trong. Một gốc to lớn cây cối nháy mắt đột phá mặt đất mà ra, xuất hiện ở nguyệt thực thành thành nam đất trống bên trong. Nó oai tà mọc ra, to lớn tán cây chống ra ngăn trở chân trời. Màu xám cho lực lượng bài xích mà ra, biến thành một cái vòng bảo hộ bao lại Nguyệt Thực Thành, chặn lại rồi kia từ trên trời giáng xuống lưu tinh. Âm âm. Tiếng vang qua đi, tất cả mọi người sống sót sau tai nạn ngẩng đầu. Sau đó, không dám tin nhìn xem cây kia to đến lạ thường thần thụ. Cái gì? Trên đường phố ào ào ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời hỏa diễm tầng tầng khuếch tán ra đến, nhìn xem kia bảo hộ lấy bọn họ tán cây. Trên mặt đất, mọc ra cây. Cây này thật sự là quá lớn, cũng quá rung động, vậy xuất hiện quá kịp thời, để không ít người cũng không có lấy lại tinh thần. Một bên khác, tối cao chấp chính quan trong phủ đệ đám người vậy dùng rung động ánh mắt nhìn kia đột nhiên mọc ra đại thụ. Đây là cây sao? Chấp chính quan làm sao cũng không có nghĩ đến, khi tất cả người thả vứt bỏ thời điểm. Sẽ có xảy ra chuyện như vậy? Tại sao có thể có như thế lớn cây? Mà những người khác thanh âm bên trong vậy tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Không, cái này nhất định là thần tích. Một tên quyền năng giả hô to. Chỉ có lực lượng của thần mới có thể làm được chuyện như vậy, là thần tại phù hộ chúng ta. Trong đám người nhân viên thần chức cũng là cho rằng như vậy, chỉ có quyền năng giả tài năng thật sự hiểu, lực lượng này đến cùng cường đại cỡ nào, bao nhiêu khó có thể tin. Mà thành bên trong sở hữu xà nhân càng là trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, xưng hô cây này vì thần thụ. Thần thụ. Đây là thần phù hộ. Thần minh nghe tới chúng ta kêu gọi a. Che lại cả tòa thành thị trên không đại thụ. Được người xưng là thần thụ tán cây phía trên, thân cành giao thoa dung hợp, sau đó mọc ra một người. Không chỉ như thế. Cái này người đi tới về sau, trên thân còn trực tiếp mọc ra y phục. Kia là một cái tóc nâu xám đồng nữ nhân, có được thần chi hình thái, giống như thần nữ giáng lâm nhân gian. Nữ nhân chân trần đứng tại trên tán cây, ngẩng đầu nhìn sừng sững tại thiên không bên trong hỏa cầu. Ánh mắt xuyên thấu qua hỏa diễm, càng thấy được hỏa cầu trung ương là một bộ kinh khủng xác chết cháy. Nữ nhân biết rõ đối phương là ai. Mặc dù, đối phương bây giờ bộ dáng đã không có chút nào phân biệt chỗ trống. Nữ nhân trong con mắt tràn đầy chấn kinh, còn có không dám tin. Ám Nguyệt. Ngươi làm sao lại biến thành cái này dạng? Xuất hiện ở nơi này, chính là đã từng vạn xà thần miếu tiên tri. Bây giờ đại địa ma nữ. Đại địa ma nữ là cùng rút cự thần đào đất ma trùng ký kết khế ước, trở thành vị này thần minh sứ đồ. Không giống với đã từng Nguyệt Chi ma nữ Nia, đại địa ma nữ có là bản đầy đủ sinh mệnh quyền năng giả lực lượng. Tứ giai sinh mệnh quyền năng sứ đồ. Nhất giai thời điểm. Nàng lấy được sinh mệnh quyền năng giả dung hợp cái khác sinh mệnh thể khí quan lực lượng, nàng lựa chọn dung nhập chính là cắm rễ ở đại địa mỗi thân cây cối sợi rễ. Nhị giai thời điểm. Sinh mệnh quyền năng giả có được sinh mệnh huyết năng, liền như là trí tuệ quyền năng tinh thần lực. Tam giai thời điểm, nàng lấy được dung hợp sinh mệnh mô bản lực lượng, cây đại thụ kia chính là nàng lựa chọn sinh mệnh mô bản, cũng là nàng bây giờ chân chính bản thể. Tứ giai thời điểm, nàng lấy được trúc cự thần không trọn vẹn một bộ phận rút ấn truyền thừa, cây hình thái sinh mệnh mô bản dung hợp trúc cự thần lực lượng. Nàng lấy được hoàn chỉnh sứ đồ hình thái chính là trước mắt cái này dạng. Bởi vậy có thể nhìn thấy cây này rất kỳ quái. Là một loại nửa thực vật nửa huyết nhục bộ dáng, sợi rễ đang không ngừng nhúc nhích, thật giống như còn sống côn trùng. Thậm chí tại lực lượng dưới sự thúc giục, trên cây còn rất dài ra từng cái con mắt. Đào đất ma trùng bộ phận đặc thù, tại nàng bản thể trên thân hay là vô cùng rõ ràng. Nàng lớn tiếng hô hoán Ám Nguyệt danh tự, muốn đem điều này gia hỏa tỉnh lại. Ám Nguyệt! Người điên rồi sao? Đây là ngươi thành lập đô thành, ngươi một lần nữa thành lập được quốc gia. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì? Muốn phá hủy nó. Nhưng là lúc này Ám Nguyệt đã hoàn toàn bị nổi giận thôn phệ, chỗ nào còn có thể nghe được đại địa ma nữ đang nói cái gì? Hỏa diễm sát chết cháy vung tay lên, rậm rạp chằng chịt hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng hỏa diễm lực trường từ trong cơ thể hắn tản ra, đem bầu trời hóa thành một phiến hỏa diễm thế giới. Hỏa diễm pháp tắc trên tay hắn vặn vẹo thay đổi. Đống. Hỏa diễm sát chết cháy bằng mọi giá đập xuống, nhào về phía đại địa ma nữ còn có nàng che chở lấy thành thị. Nhưng là đại địa ma nữ dưới thân cây cối chạc cây biến thành xúc tu kéo dài mà lên. Hướng phía hỏa diễm sát chết cháy bao khỏa mà đi. Thâm Uyên Chi Vương cùng ma nữ đại chiến. Chương 355, lừa qua kia tà ác thần linh con mắt. Đối mặt đại địa ma nữ chất vấn.